vương bài tự do nhân 105 chương 1033 độ cao kỹ năng trùng điệp bao trùm tổn thương đánh ra bảo tạc đoàn chiến trong mưa hồi ức vào sân tương đương cuồng bạo. Vừa rơi xuống đất tói lên tới phong trần cùng đánh bay đặc hiệu. Liên đới lấy Hàn Quốc điện tín tuyển thủ cùng nhau đằng không. Kỳ thật. Hắn cái này rơi xuống đất là có rất cao trì hoãn. Sẽ sớm trên mặt đất biểu hiện một cái sắp rơi xuống đất tiêu ký. Là cái rất khó mở ra hoàn mỹ đoàn đại chiêu kỹ năng. Nhưng là Vưu luôn cùng Đoạn Mục hai người ở giữa tiểu phối hợp đánh một cái cực kỳ tốt hiệp đồng. Ảnh hưởng đến Hàn Quốc điện tín chiến đội chỉnh thể mạch suy nghĩ. Hai người bọn họ phối hợp. Gián tiếp là dẫn sắt một đợt lập đoàn. Bị ép nhường Hàn Quốc điện tín người trên nước đi mở Vưu luôn cùng Đoạn Mục. Mà Vưu luôn khống chàng. Đón gió bày trận. Lợi dụng hoàn cảnh kỹ năng phong huyền tàn vân phối hợp thêm Đoạn Mục xung tương lai tập đánh ra một cái cực tốt trận địa ai tổn thương. Xông tới nham tương đạn pháo ở giữa không trung phấn toái. Phân giải ra ngoài đại lượng nóng rực nham tương nương theo lấy phong lực mở rộng chính mình ai phạm vi. Một đường đem Hàn Quốc điện tín có thể đặt chân khu vực từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Làm lúc này cánh trong mưa hồi ức lại xếp tiến đến. Vậy liền không ai có thể ngăn cản. Vưu luôn cùng Đoạn Mục chiêu này đánh cho quá tốt. Độ cao tập trung lực chú ý Hàn Quốc điện tín tuyển thủ là đối phó chiêu này. Đã vô tâm lại phân tâm chú ý địa phương khác tình huống. Cách này cho trong mưa hồi ức chế tạo tốt nhất ra trận cơ hội. Theo Vưu luôn cùng Đoạn Mục lên tay. Hắn tay này ra trận. Tê liệt Hàn Quốc điện tín trận hình. Hắn có thể ở bên trong tứ không kiêng sợ quấy nhiễu đối phương trọng yếu nhân viên chuyển vận hoàn cảnh. Mà rơi xuống đất bắn ra đánh bay hiệu quả. Để bọn hắn tại dung nham bày đầy nóng rực trên mặt đất tiến hành nhiệt độ ổn định thiêu đốt. Kích dù hỏa hệ ma pháp tổn thương. Nhưng Hàn Quốc điện tín đám tuyển thủ kêu khổ không thôi. Kia là mắt trần có thể thấy khủng bố tổn thương. Trọng yếu nhất chính là. Vĩnh sinh chiến đội hai vị tuyển thủ chỗ đứng là chia cắt chân trời. Một cái tại phía trước nhất. Một cái tại tối hậu phương. Ngôi thứ nhất thì rác dưới. Hàn Quốc điện tín cái thứ nhất chỗ khó là làm như thế nào đi đối kháng cái này bao bọc. Cái kia mấy người quay đầu. Cái kia mấy người lại không quay đầu lại ai lại nên đi chằm chằm phòng ai. Đi giết ai phát huyền bân rõ ràng. Lúc này phá cuộc biện pháp tốt nhất. Chính là đem đối phương bất luận một vị nào tuyển thủ trực tiếp rào sát. Chỉ cần giết một người. Liền sẽ không đứng trước dạng này một cách chú ý đầu không cách nào chú ý đuôi cuộc diện khó xử. Xếp sau cái kia xe tăng. Giết không. Chính là muốn giết cũng phải lãng phí quá nhiều thời gian. Trước mắt tốt nhất giải quyết đối thủ. Chính là đối phương khống chàng Vưu luôn. Là cái da giòn. Chỗ đứng cũng đầy đủ cho đến bọn hắn Hàn Quốc điện tín cơ hội. Chu ma người lại là một cách hoạt bộ lăn lộn. Trong tay trường cung lên tay chính là một bắn. Phát huyền bân đã không thể chú ý cái gì tinh chuẩn không tinh chuẩn xả kích. Hắn muốn là nhanh nhanh mưu sát Hàn Quốc điện tín những tuyển thủ khác cũng như hổ đói vồ mồi hướng về phía trước chạy như điên. Vưu luôn đương nhiên có thể cảm nhận được chính mình tình cảnh nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn gắng gượng tại chính mình trận tuyến bên trên. Chiến thuật của hắn hệ thống. Muốn cầu chỗ đứng chất lượng cao. Là khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần thả đi kế hoạch tốt chỗ đứng. Chính mình lập đoàn chiến đấu mạch suy nghĩ liền sẽ nhận một loạt ảnh hưởng. Vì mình mạch suy nghĩ không bị gãy mất. Hắn chiếm được vị trí. Là không thể nào thả đi. Mà hắn. Cũng không phải không có chuẩn bị xong đường lui long tức viêm dương gích màu đỏ đậm cử long giống như là phun ra long tức đồng dạng điên cuồng gào thét. Một tên phóng lên tận trời võ tăng khỏa hẹp lấy cánh tay phải quanh quẩn lấy hỏa long gào thét mà lên. Phong chi tí hữu có thể tê liệt tuyệt đại bộ phận viễn trình kỹ năng. Nhưng không có biện pháp ngăn trở loại này cận thân kỹ năng. Va chạm mà đến long tức viêm dương gích cùng phong chi tí hữu sinh ra va chạm. Phong nhận tê liệt đi ra phong bảo âm thanh kích thích tất cả mọi người màng nhĩ. Phong chi tí hữu bức tường mặt ngoài một tia xuất hiện nát ngấn. Thẳng đến thanh thúy nghiền nát âm thanh mới ra. Vưu Luân không lùi mà tiến tới đánh ra chính mình nhân vật này duy nhất chuyển vận kỹ năng. Hàn xương băng ngâm. Một hình tam giác băng xương đồ án nhanh chóng ngưng kết. Thanh nhã vô cùng tiếng ngâm sướng vừa rơi xuống màn. Vưu Luân hai tay không ngừng mà hút vào ngoại giới xương lạnh lực lượng. Một cái to lớn mưa đá tại Vưu Luân trên tay sinh ra. Đem trên mặt sông tới võ tăng hung hăng đụng đi. Đối phương là sông trên mặt tới. Vưu Luân chạm một cách nguy hiểm vị trí. Nhưng cũng là điểm cao. Đối phương phải bật lên đi lên phá hắn thuẫn tường. Phá xong phong chi tí hữu trệ không trạng thái. Vưu Luân là có thể phản kích. Hàn Quốc điện tín ý nghĩ là xây mất Vưu Luân. Lui mà cầu thứ hai khuyên lui Vưu Luân cũng là có thể. Dù sao chính diện địch nhân nhất định phải thanh trừ hết. Tốt như vậy rảnh tay đối phó từ đứng sau vị địch nhân. Nhưng ai đều không ngờ đến. Vưu Luân như vậy kiên cường. Thế mà lại lựa chọn trở tay đánh. Cũng không muốn thối lui sau một bước. Mặc dù Hàn Quốc điện tín bức bách cũng không phải như vậy vinh váo hung hăng. Nhưng bọn hắn bên này một người trước ép đánh dùng hộ thuẫn. Rất có thể một đám người sẽ cùng nhau tiến lên. Đối phương cái kia người mới liền không sợ sao Hàn Quốc điện tín thời khắc mấu chốt không quả quyết lại đi ra. Bọn hắn luôn muốn dùng nhỏ nhất tổn thất đi đổi lấy lớn nhất ít lợi. Nếu như bọn hắn chỉ xuất một người. Một cái kỹ năng là có thể đem đối phương trận hình cho đánh tan. Bọn hắn là phi thường kiếm. Mà như vậy á nho nhỏ do dự không gian. Vĩnh sinh chiến đội đợt thứ hai đoàn chiến tấn công mạnh căn bản không mang ngừng liền đến. Trong mưa hồi ức giống như là cuồng chiến sĩ đồng dạng giết vào trong trận. Hắn nhân vật này phần lưng cõng hai thanh cự phủ. Trong tay cũng cầm hai thanh chiến mâu. Tướng mạo chính là một bức uy phong lấm lấm bộ dáng. Vưu Luân cho hắn mệnh lệnh là đoàn chiến bên trong không ngừng liên lụy đối phương hạt tâm chuyển vận vị lực chú ý. Phá hư đối phương chuyển vận hoàn cảnh. Trong mưa hồi ức liền cũng không quay đầu lại trực tiếp đi ép phát huyền bân trạng thái. Cuồng bạo áp chế một người giết tiến vào năm người đoàn đội. Đối phát huyền bân chính là một cái hàng phía trước chiến sĩ cứng rắn khống kỹ năng. Tay này ra trận, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua khí tràng. Loại này không quan tâm chính là muốn vọt tới phát huyền bân trên mặt hành vi. Nhưng Hàn Quốc điện tín tuyển thủ cũng vạn phần khó chịu. Phát huyền bân mỗi lần bị người đè chết. Bọn hắn đội hình là không có chuyển vận. Đành phải trở tay đi bảo hộ một cái phát huyền bân nhân vật. Bọn hắn vừa quay người có bảo vệ phát huyền bân động tác. Tràng diện bên trên liền mưa gió nổi lên. Pháp hạch cùng khống tràng hai người hình thành trận địa ai e một cách bao phủ Hàn Quốc điện tín tất cả người chơi dưới chân. Phong, hỏa, lôi, băng. Bốn loại áo thuật lực lượng tràn ngập ở đây trên mặt. Hình thành một cái cử hình mạch kín pháp trận. Đem Hàn Quốc điện tín tuyển thủ bao bọc vây quanh. Bọn hắn lại phải nghĩ biện pháp từ pháp trận này bên trong mang theo phát huyền bân ra ngoài. Ngay tại Hàn Quốc điện tín sức đầu mẻ chán lúc. Thẩm Nhất Minh xuất hiện. Tựa như là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Mang theo đầy trời nổi lên bốn phía răng cưa trạng xoắn ốp phi tiêu. Đen kịt áo choàng xuống Thẩm Nhất Minh hóa thân trong đêm tối. Trong tay dao găm tụ kiếm hung hăng đâm vào chu ma người lồng ngực. Mà những cái kia lượn vòng mà lên răng cưa phi tiêu giống như là bị thu hồi. Hướng Thẩm Nhất Minh bay đi. Đến lúc này một quá khứ lượn vòng chi nhận đánh ra kích xù vật lý tổn thương. Phối hợp với pháp thuật IE bao trùm. Cái này vật lý tổn thương cùng pháp thuật IE lần nữa hình thành một cái bao trùm. Độ cao kỹ năng trùng điệp đánh ra bảo tạc chỉnh thể tổn thương. Thẩm Nhất Minh cái này kết thúc công việc tổn thương cùng đoàn diệt thanh âm gần như là cùng nhau sáng tại trên màn hình quả nhiên tất cả sát cơ. Tại trong trước mắt. Đồng thời bộc phát. Vương bài tự do nhân 105 chương 1034 cơ hội gì đều không muốn cho anh ngữ bản đoàn diệt to rõ vang lên cái này to rõ A xe dưới. Lại dẫn một tia hết thảy đều kết thúc bình tĩnh. Toàn bộ đoàn chiến chỉ có ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ. Cơ hồ là một cái điểm bộc phát về sau vòng vòng đan sen. Mỗi điểm đều lần lượt theo vào. Càng về sau, mỗi điểm dính liền thành một cái chỉnh thể. mỗi người đều tuôn ra chính mình đoàn chiến bên trong muốn bốc cháy thánh hỏa. Thế là cái này đám người cùng nhau châm thánh hỏa, nhưng vĩnh sinh chiến đội chỉ dùng một chút xíu thời gian liền kết thúc tranh tài. Khi lại một lần nữa dư vị toàn bộ đoàn chiến thời điểm, ấn tượng bên trong chỉ còn lại đến vô số cái kỹ năng cùng nhau nở rộ bạo phá lộng lấy hiện trường. Giống như pháo bông tản ra, lộng lấy lại chí mạng. Nếu như bên trên một trận vĩnh sinh chiến đội đánh ra tới là hoàn mỹ chủ nghĩa anh hùng cá nhân, lấy một địch năm sử thi cấp hình tượng, trận này càng giống là một bức hoàn chỉnh tranh sơn thủy. Mỗi người tác dụng nhìn như không có ý nghĩa, thế nhưng là nối liền cùng nhau thời điểm, liền duy mỹ vô cùng. Quan phương chiếu lại, bắt đầu vưu luôn cùng đoạn mục phối hợp, sau đó trong mưa hồi ướp vào sân, lại sau đó vưu luôn cùng đoạn mục tiếp tục phối hợp. Mà nhất không thấy được Đinh Mưu lại là tại thời khắc mấu chốt điểm ra một cái vô hình bình chướng, bảo vệ đè vào phía trước nhất vưu luôn cùng đoạn mục. Cuối cùng một đợt thẩm nhất minh ra trận thu hoạch, Đinh Mưu lại tại một cái trong lúc bất chi bất giác cho một cái ma pháp miễn dịch miễn trừ khống chế hộ thuẫn cho đến thẩm nhất minh. Lúc ấy có ít người còn buồn bực cái này thẩm nhất minh vào sân làm sao thư thái như vậy. Mặc dù hắn đồng đội kéo căng lực chú ý, nhưng cái này Hàn Quốc điện tín cũng không nên một cách kỹ năng đều không có ném đi thẩm nhất minh, hạn chế hắn chuyển vận. Chiếu lại xem xét, không phải Hàn Quốc điện tín người không có chú ý thẩm nhất minh, bọn hắn đánh tới cuối cùng đều lưu kỹ năng đang chờ một người xuất hiện. Thế nhưng là lúc đi ra, nhìn thấy một cái ám tử sắc thuẫn xuất hiện tại thẩm nhất minh thanh máu thượng tầng lúc, bọn hắn liền cứng đờ. Kỹ năng ném cho thẩm nhất minh không dùng, mà thẩm nhất minh mượn nhờ tốt đẹp cắt vào năng lực, đem chiến cuộc giải quyết dứt khoát. Vĩnh sinh chiến đội trực tiếp không đổi năm đánh thắng cái đoàn này chiến. Loại thứ này mang tính tiêu chí hoàn mỹ đoàn. Nếu như không có mặt khác càng thêm hoàn mỹ đoàn chiến xuất hiện tại sau này trong trận đấu. Trận đấu này nửa phút đoàn chiến, vĩnh sinh chiến đội sợ là tập thể muốn vào tuyển tập. Kỳ tích đoàn tuyển tập là mỗi cách đặc sắc tuyển tập bên trong đều không thể thiếu bộ phận. Trận này bo ba tranh tài, Hàn Quốc điện tín đã cho vĩnh sinh chiến đội kính dâng mấy cái tuyển tập cơ hội. Huấn luyện viên Cúc Ta trên mặt càng phát mặt mày ủ rũ. Khó chịu a, cái này điểm lại ném. Tính toán trước hiệp bị không phong điểm số, hiện tại nghiêm chỉnh mà nói đã là 7 giờ 0 phút. Vĩnh sinh chiến đội liên tục cầm 7 điểm. Hơn nữa lần sau hợp bọn hắn chiến đội đoàn đội lợi hại vẫn là trống không. Đó chính là 8 giờ 0 phút. Bị đối phương liên tục cầm 8 điểm nổ cá đều rất khó nổ ra loại hiệu quả này. A Cúc Ta có chút hoài nghi bản thân. Có phải hay không Hàn Quốc điện tín thực tế là quá cùi bắp, nguyên nhân cái này đánh cho kết cục liền không hợp thói thường. Bọn hắn hết sức chăm chú đang đánh tranh tài, sau đó cơ hội nhiều lắm đều không có, đừng nói thắng cơ hội, cầm một điểm cơ hội đều không có. Tình huống như thế nào a? Tạm dừng, Cúc Ta giơ tay lên, hắn điểm ra trận thứ hai tranh tài cái thứ nhất tạm dừng. Hai tấm địa đồ trong trận đấu, hắn cơ hồ là ném một cái điểm liền hô tạm dừng. Thế nhưng là hô tạm dừng cũng vô dụng, bọn hắn lấy không được điểm. So với sức đầu mẹ chán Cúc Ta, Giang Tuân liền nhắm mắt lại dựa vào điện cảnh bên ghế, phảng phất là đối vĩnh sinh chiến đội đánh ra kết quả gì đều không thèm để ý dáng vẻ. Kỳ thật Giang Tuân nghĩ đến chính là Vưu Luân đánh không lại còn có hắn. Tấm thứ hai địa đồ cho mọi người luyện tay một chút, lấy thi đấu đại luyện bổ túc một cách khuyết điểm của mình. Chỉ có thua tranh tài mới có thể nhìn ra vấn đề tới. Mà tại người xem trong mắt, Giang Tuân cái tư thế này liền có chút bành trướng hương vị. Trận đấu này cũng không nhìn, tự tin như vậy Cúc Ta điểm ra tạm dừng. Trong lúc đó, vĩnh sinh chiến đội ghế tuyển thủ cũng là có thể nói chuyện, chỉ là huấn luyện viên không thể tham dự thảo luận mà thôi. Mà Vưu Luân tiểu tử này đã lợi dụng cách này tạm dừng thời gian, đi nói mình lõa trang cuộc ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ, làm tạm dừng hủy bỏ. Vưu Luân dựa theo ý nghĩ của hắn, ép thời gian tiến công, vô hạn khống đồ áp chế đối phương không gian sinh tồn. Khi thời gian kéo tới sau cùng thời hạn, một đợt rào sát đối diện, lợi dụng chỗ đứng cùng trang bị ưu thế. Mấy người không ngừng mà lôi kéo cùng chơi diều. Tươi sống đem người Hàn Quốc tại trận tuyến bên trong đùa chơi chết. Bộ này, người Hàn Quốc không thể nghi ngờ là quen thuộc nhất. Kiểu Hàn vận doanh. Người Hàn Quốc nhất thường đánh bộ kia. Dùng để đánh lợi hại nghiền ép cuộc là tốt nhất chiến thuật hệ thống. Chính người Hàn Quốc chế tạo ra hệ thống. Nhưng không có phá cuộc biện pháp. Cái này chiến thuật hệ thống chính là áp chế cùng kéo sau ổn tiết tấu. Có 70% trở lên địa hình ưu thế tỷ số thắng mới đồng thủ. Mà 70% địa hình ưu thế lại phối hợp trang bị nghiền ép. Đối phương phát huy cho dù tốt cũng là không làm nên chuyện gì. Vưu luôn cách này chính là không muốn cho đến người Hàn Quốc cơ hội. Hoàn mỹ thống đồ cùng chỉnh thể tính nhịp điệu thi đấu. Đem đối phương lõa trang cục nhẹ nhóm ăn. Thắng được phi thường nhẹ nhóm. Liên tục đạt được. Vưu luôn tâm tình khẩn trương làm dịu rất nhiều. Trên sự chỉ huy cũng càng ngày càng tự tin và lớn mật. Hiệp thứ ba. Song phương đều có dồi dào lợi hại hiệp bắt đầu. Hàn Quốc điện tín vẫn là nhìn không ra Vưu Luân vị này tuyển thủ nội tình. Đi lên vẫn là rất chậm rãi thăm dò giao hợp tay. Một vòng này vẫn là để Vưu Luân cầm tới rất tốt quần thể chỗ đứng. Chỉ cần nhường hắn cầm tới chính mình dự đoán thiết kế tốt chỗ đứng. Một đợt đoàn chiến bắt đầu. Liền chú định hắn kết cục. Không ai đánh ra đột nhiên thông suốt thần cấp phát huy là ngăn không được hắn đoàn chiến thiết kế. 20 giây đồng hồ đoàn chiến. Vĩnh sinh chiến đội lại xuống một thành. 3 giờ 0 phút bắt đầu, Hàn Quốc điện tín lần nữa gặp được không có lợi hại trạng thái. Cúc ta không có điểm tạm dừng. Tay che lấy miệng của mình. Không ngừng mà tại xoa nắn. Cuộc diện này, hắn cũng không biết xử lý như thế nào tốt. Đối diện mới đi lên người, cái gì nội tình cũng không biết. Đối diện đấu pháp càng là đổi một người. Khác biệt quá lớn. Trong tay bọn họ cầm co lại thế có quan hệ với Hàn Mai Lệ kiếm tình báo. Có thể những người khác tình báo lại hoàn toàn không biết gì cả. Mà Cúc ta bây giờ nghĩ lấy đã không phải là lật bàn không trở mình sự tình. Là thế nào đi lấy một điểm? Đúng thế. Hắn thấp kém đến nghĩ đến chỉ cầm một điểm liền đủ trình độ. Hai tấm địa đồ bị không phong. Về tình về lý đối mặt mũi mà nói đều không phải nhìn rất đẹp sự tình. Hàn Quốc điện tín rất gấp. Vưu Luân ngược lại là không có ngay từ đầu ra sân gấp gáp như vậy muốn hiện ra bản thân. Hắn tiến vào trạng thái của mình. Nghĩ đến là thế nào đem đối phương đường lui toàn bộ phong kín. Tại Hàn Mai Lệ kiếm trên tay. Khả năng Hàn Quốc điện tín còn có thể cầm một điểm. Bởi vì Hàn Mai Lệ kiếm có đôi khi sẽ làm ra một chút cực hạn thao tác. Loại này cực hạn thao tác rất dễ dàng sóng xảy ra chuyện cho nên. Sau đó bị bắt lại cơ hội đánh thắng. Vưu Luân là sẽ không để cho những tuyển thủ khác xuất hiện tại như thế nguy cấp trạng thái. Hắn liền một vơ một tàn cuộc đều không muốn cho đồng đội lưu. Hắn phải đoàn chiến từ đầu tới đuôi đều là ưu thế. Lưu lại tàn cuộc mãi mãi cũng là bọn hắn nhiều người đánh người ít. Đây chính là Vưu Luân chiến thuật tư duy. Mà trận địa chiến cùng vận doanh thức đấu pháp cho Vưu Luân cái này chiến thuật tư duy một cái phát huy sân khấu. Lật bàn điểm Vưu Luân trong lòng cười lạnh. Hắn là tuyệt sẽ không thả điểm. Thậm chí cơ hội gì đều không muốn cho đối phương lưu lại. Vương bài tự do nhân 105 chương 1035 không phải chúng ta đánh tốt càng hỏng bét thế cục. Hàn Quốc điện tín càng không dám đánh. Càng về sau áp chế chính mình tiến công tiết tấu. Loại này tự mình lựa chọn mãn tính tử vong. Nhường Vưu Luân trận địa chiến lần nữa phát sáng phát nhiệt. Chiến thuật của hắn là rất dễ dàng bị hạn chế. Chỗ đứng yêu cầu cực kỳ hà khắc. Mà Hàn Quốc điện tín đem hà khắc yêu cầu toàn bộ thả ra. Cách này cho Vưu Luân vô cùng vô tận đường tấn công cùng lập đoàn phương thức. Cuối cùng lấy một cái 6 giờ 1 phút điểm số lớn chiến thắng đối phương. Vưu Luân rất đáng tiếc chính mình không lấy được không phong thành tích. Mà Hàn Quốc điện tín bên này tại cầm tới cái kia một điểm thời điểm. Toát ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Cầm một điểm. Dù sao cũng so liền một điểm đều lấy không được muốn tốt. Mà khi tranh tài cuối cùng điểm số dừng lại tại 6 giờ 1 phút thời điểm. mỗi người đều là hổ thẹn vạn phần bi thương biểu lộ. Cái này tương đương với cho Vĩnh Sinh chiến đội đánh một cái dù sao cũng so điểm 12 giờ 1 phút cao trào. Dạng này điểm số chênh lịch. Đối Hàn Quốc thi đấu khu mà nói là vô cùng nhục nhã. Tín ngưỡng không phải bọn hắn thành tích tốt nhất trò chơi. Nhưng người Hàn Quốc cũng không thấy phải tự mình đổ ăn đi nơi nào. Chí ít cũng phải cùng Trung Quốc thi đấu khu bình khởi bình tỏa. Cái này 12 giờ 1 phút điểm số là viết nhập lịch sử văn chương. Dù sao đây là giới thứ nhất truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái. Mà Hàn Quốc điện tín làm Hàn Quốc thi đấu khu thứ nhất hào môn. Cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận mình bị đánh vào người thua tổ sự thật. Cúp ta mang theo Hàn Quốc điện tín tuyển thủ chính mình về phía sau đài phòng nghỉ tiếp nhận bại phương phỏng vấn. Chiến thắng phương phỏng vấn thì là trực tiếp tại đại võ đài bên trên tiến hành. So với bại phương phỏng vấn còn muốn bị chính mình thi đấu khu truyền thông tiên thi. Thắng phương phỏng vấn liền sẽ không xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn nhạc điểm. Tờ thứ nhất địa đồ mơ. Vâng. B. Cho đến Giang Tuân. Tấm thứ hai địa đồ mơ. Vâng. B. Quan phương ban giám khảo cho đến người mới vưu luôn. Sở dĩ tiếp nhận phỏng vấn cũng là bọn hắn hai cái. Giang Tuân coi là hôm nay không tới phiên hắn đón thêm thủ phỏng vấn. Kỳ thật phỏng vấn nhiều cũng rất phiền. Lần thứ nhất phỏng vấn còn thật có ý tứ. Mọi người nói một chút vui sướng chủ đề. Sau đó phỏng vấn nhiều. Phát hiện mỗi người bọn họ hỏi vấn đề đều như thế. Đều là một cái cách thức đi ra. Hỏi trước ngươi thắng tranh tài cảm giác gì, hỏi lại ngươi anh hùng một chút đặc chế, cuối cùng hỏi ngươi mục tiêu là cái gì. Liền rất nhàm chán. Cho người mới tiếp nhận phỏng vấn, để bọn hắn rèn luyện sân khấu năng lực trực diện người xem rất tốt, nhưng là những này quan phương liền hết lần này tới lần khác thích phỏng vấn hắn. Không phải là bởi vì fan hâm mộ nguyên nhân, Giang Tuân là thật muốn sớm rời trận. Người tốt, Vô An. Mới tới phỏng vấn là một vị nam bình luận. Châu Âu thi đấu khu lão bình luận. Từ đời trước trò chơi đến thế hệ này, một mực tại bình luận, có rất sâu tranh tài năng lực phân tích. Trung Yên kỷ sĩ Trung Quốc thi đấu khu chủ bình luận, xem như cách Trung Quốc thông. Trung Quốc tuyển thủ lấy ít một mực rất làm người nước ngoài tâm tính. Thích dùng dép vần làm chính mình tranh tài ít. Điển hình chính là CI chữ lót. Vị này bình luận có thể là học qua Hàn Mai Lệ kiếm tiếng Trung dép vần. Dùng xưng hô thế này hiển nhiên là muốn phải rút ngắn một cái khoảng cách. Giang Tuân cũng có thể nghe ra đối phương có thể là fan hâm mộ của mình, về một cái dáng tươi cười nói ra, ngươi tốt. Chúc mừng các ngươi rất nhẹ nhàng cầm xuống trận đấu này. Trong trận đấu ngươi phát huy không tệ. Trận đấu thứ nhất bên trong tàn cuộc 1-3 thời điểm. Ta tương đối muốn hỏi ngay lúc đó ngươi suy nghĩ cái gì bình luận gắt khoa mang theo ý cười hỏi. Không nghĩ. Cái gì, ngay tại suy nghĩ làm sao thắng được cái này tàn cuộc. Giang Tuân hồi đáp. Kỳ thật cái kia tàn cuộc. Bọn hắn có mấy loại biện pháp có thể đánh thắng ta. Nhưng là bọn hắn không có đánh tốt. Có chút đáng tiếc. Nếu như cái kia điểm bọn hắn có thể cầm xuống. Bọn hắn chí ít có thể cầm 2 điểm tại tấm bản đồ kia bên trên. Giang Tuân nói chuyện nghe là có chút chói tai. Không có chút nào khách khí. Một mặt là Trung Quốc thi đấu khu cùng Hàn Quốc thi đấu khu một mực là quan hệ cạnh tranh. Lẫn nhau quan hệ liền tương đối. Rác rưởi nói cũng rất bình thường. Tiếp theo Giang Tuân bản thân nói chuyện chính là như vậy thực sự cầu thị. Ăn ngay nói thật. Lời thật mất lòng, nghe hoàn toàn chính xác rất nhường người khó chịu. Bọn hắn chỉnh thể phát huy tại hai tấm địa đồ đến xem là tương đối kém sức lực. Giang Tuân đằng sau lại bù một câu. Ta cảm thấy không phải chúng ta đánh thật hay, là đối mặt đánh cho vấn đề rất nhiều. Chỉnh thể tính không được. Ý thức cũng không được. Đấu pháp ứng đối cũng không được. Rất loạn. Đoán chừng là hôm nay trạng thái không phải rất tốt. Hy vọng bọn họ có thể tại người thua trong tổ tìm một cái xúc cảm. Nói đến phần sau. Giang Tuân phát hiện chính mình tiên thi roi quá lợi hại. Tranh thủ thời gian nói nhiều một câu. Đem nồi giao cho trạng thái. Lại chúc phúc đối phương có thể tại người thua tổ tìm tới xúc cảm. cái này rất đâm tâm. Đi người thua tổ tìm xúc cảm, đây là người nói lời sao, cái này chúc phúc còn không bằng không chúc phúc đâu. Gát Khoa bình luận thuận hỏi, như vậy ngươi cho rằng nhất cái kia cải thiện chính là cái gì, nên đánh liền đánh. Giang Tuân trực tiếp nói ra, có đôi khi bọn hắn đánh cho thái bảo thủ, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Có đôi khi có cơ hội liền lên thôi. Cấp trên cũng không nhất định là sai. Nói không chừng một đợt liền đem đối diện đẩy ngang. Trung Quốc trực tiếp bình đài. Thẩm Huy ngồi bên cạnh chính là một vị Đài Loan tỉnh bình luận. Anh ngữ không sai. Một bên nghe phỏng vấn một bên phiên dịch bình luận. Nói xong lời cuối cùng đều có chút buồn cười. Hàn thần cách này mãng phu ngôn luận a. Cấp trên không nhất định là sai vẫn được Thẩm Huy cũng nghe cười. Thiên phủ cấp trên. Năm người cùng một chỗ xông mặt bị người phản đánh đoàn diệt lật bàn đã không phải là lần một lần hai sự tình. Hàn thần còn ở nơi này tôn sùng mãng phu tiến công. Đến lúc đó thiên phủ chiến đội tay cầm dạng này đánh. Đánh ra sự tình làm sao bây giờ, các ngươi lý giải quả nhiên cùng mặt khác đội ngũ lý giải có chút khác biệt. Bất quá bây giờ xem ra. Cũng không phải không có hiệu quả. Kế tiếp vấn đề là. Trận thứ hai tranh tài. Các ngươi bên trên các ngươi đội ngũ dự bị tuyển thủ. Ngươi cho là hắn phát huy thế nào? Gát Khoa đem thoại để mang cho Vưu Luân trên thân. Hắn phát huy rất xuất sắc. Trận thứ hai tranh tài mơ. Vâng. Bê. Cho đến hắn. Liền có thể chứng minh hắn phát huy. Kỳ thật lúc ấy ta nghĩ đến chính là cho hắn một lần bày ra chính mình cơ hội. Nếu như trận thứ hai tranh tài thua. Lớn không trận thứ ba ta đi lên sẽ thắng lại. Giang Tuân cười nói ra. Không nghĩ tới. Hắn không chỉ có không có bỏ qua cơ hội lần này. Còn đánh cho xuất sắc như vậy. Ma Phượng ngôn luận người Hàn Quốc phải báo cáo a, lần này ngôn luận ngụ ý chính là Hàn Mai Lệ Kiếm không có nghĩ qua Vưu Luân ra sân có thể thắng tranh tài. Đã làm tốt trận đấu thứ ba trở lại đấu trường chuẩn bị. Hơn nữa, lời nói này tựa như là trận thứ ba hắn ra sân liền chắc chắn có thể thắng giống như. Hoàn toàn không có đem Hàn Quốc điện tín để vào mắt. Dù là sự thật như thế, thế nhưng là nói như vậy đi ra, liền tương đối giết người chu tâm. Lần này phỏng vấn so với đi qua mấy lần phỏng vấn đều càng có hơn lực sát thương. Hàn Quốc điện tín thua trận tranh tài. Lại nhìn cuộc phỏng vấn này. Đoán chừng toàn bộ đội tâm thái lại muốn sập bàn một lần. Không nghĩ tới bị một cách không nghĩ tới thắng nho nhỏ sự bị cho đánh ngã. Vẫn là 6 giờ 1 phút loại này tiểu bị điểm hành hung. Gát Khoa phỏng vấn xong Hàn Mai Lệ Kiếm. Liền đem lời ốm cho đến Vưu Luân. Hắn muốn hỏi một chút vị này tiểu tướng đối trận đấu này cách nhìn. Vưu Luân bình tĩnh mà lạnh lùng nói ra, đồng đội đều rất mạnh, ta đục nước béo có thắng. Hắn không thích phỏng vấn cái này khâu. Muốn nhanh lên nhảy qua. Lại không muốn bại lộ chính mình quá nhiều đồ vật. Sở dĩ trả lời vấn đề đều rất tùy ý. Đều là một chút không có cái gì dinh dưỡng trả lời. Cái này xem xét chính là phỏng vấn lão thủ. Lão Giang Hồ. Vương Bài Tự Do Nhân 105 chương 1036 Huyền Uy Cường đội chứng nhận này chủ yếu là bởi vì Vưu Luân là chỉ huy. Chỉ huy đang huấn luyện thi đấu bên trên. Thường xuyên sẽ bị huấn luyện viên chỉ điểm. Chiến thuật hệ thống bên trên. Cũng là huấn luyện viên cùng chỉ huy tự mình thương lượng. Phỏng vấn bên trên. Chỉ huy nói ra đồ vật đều có hàm kim lượng. Đã từng có người bởi vì vô ý bại lộ chính mình cất giấu đồ vật. Cuối cùng thua trận tranh tài. Ảo não vạn phần. Vưu Luân thận trọng từ lời nói đến việc làm chính là không muốn phát sinh những chuyện này. Hai vị phỏng vấn đến đây là kết thúc. Vĩnh Sinh chiến đội cách bọn họ đoạt giải quán quân còn kém hai cách bo ba cùng một cách bo năm. Nếu như thuận lợi tấn cấp một đường đều không có sai. Mà đêm đó trận đấu này kết thúc. Một nhà bị toàn cầu công nhận mạng số liệu công ty ép đem Vĩnh Sinh chiến đội điểm tích lũy lần nữa bên trên điều. Sớm nhất thời gian bảng điểm số đề nhất là Ác Mốt Phe Phe chiến đội, Thần Bí chiến đội, Bạc Trạc chiến đội. Bởi vì cái này điểm tích lũy là dựa theo số trận chiến đấu cùng tranh tài số liệu đi thống kê. Thông thường thi đấu cùng quý sau thi đấu đều tính toán ở bên trong. Vĩnh sinh chiến đội là không có thông thường thi đấu cùng quý sau thi đấu. Thế là liền không có những này thi đấu sự tình điểm tích lũy nhập chướng. Bình thường thông thường thi đấu một trận thắng lợi tính làm một điểm điểm tích lũy. Quý sau thi đấu một trận thắng lợi tính làm 5 điểm tích lũy. Thế giới tính thi đấu sự tình một trận thắng lợi tính làm 15 điểm. Hải tuyển thi đấu điểm tích lũy cùng thông thường thi đấu điểm tích lũy nhất trí. Vĩnh sinh chiến đội tại ép trang web. Sớm nhất xuất hiện thứ hạng là thế giới 39 tên thứ tự. So rất nhiều không có xếp vào thế giới tổng quyết tái đội ngũ xếp hạng còn thấp hơn. Làm điện tử thi đấu mạng số liệu trang web, nó tính toán một chi chiến đội xếp hạng là phải kể tới theo. Không có số liệu là không có cách nào làm ra đối một chi chiến đội chính xác ước định. Mà vĩnh sinh chiến đội chính là như vậy một chi không có cái gì thông thường trận đấu mùa giải sau thi đấu ghi chép chiến đội. Xếp hạng thấp cũng bình thường. Truyền kỳ úp thế giới tổng quyết tái, một đường loạn xếp, liên tục mấy cái tranh tài bảo tạc biểu hiện. Thông qua những này điểm tích lũy, vĩnh sinh chiến đội bên phải có cách lên cao mũi tên. Hắn đã từ thế giới 39 tên thứ tự gắng gượng đánh tới thế giới thứ 9 xếp hạng. Màu lục lên cao mũi tên 30. Cái ký hiệu này nói cho toàn cầu tất cả người xem, vĩnh sinh chiến đội trước mắt duy trì chính là kinh khủng bực nào chỉnh thể trạng thái. Mà so với hắn xếp hạng cao chiến đội, đã có chút đội ngũ sớm bị đào thải bị loại, rời đi truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái. Lại ấn mở số liệu xem xét, vĩnh sinh chiến đội đám tuyển thủ toàn bộ đội đa bảo trì tại 4.82 trạng thái, là bình quân đa số liệu xếp hạng thế giới đệ nhất trạng thái. Xếp ở vị trí thứ 2 áp mốt phe xe chiến đội toàn bộ đội đa thì là 2.92 bình quân số liệu. Chiến tổn so sánh với vĩnh sinh chiến đội mỗi vị tuyển thủ bình quân đánh giết 4 vị nhân vật mới bỏ mình một lần. Số liệu này liền không hợp thói thường. Tín ngưỡng xem như loại kia dễ dàng đại khai đại hợp tranh tài. 5 đánh 5 đoàn chiến cuối cùng chỉ công việc một người cũng có thể. Vĩnh sinh chiến đội bảo trì số liệu này, chỉ có thể nói rõ bọn hắn chiến đội kỳ tích đoàn đánh cho tương đối nhiều. Thường xuyên có thể làm được một đội 5, 2 đội 5 đoàn chiến. Động lòng người người đều biết rõ vĩnh sinh chiến đội là cái thích đánh cái người năng lực đội ngũ. Như vậy bọn hắn nhiều như vậy kỳ tích đoàn là thế nào tới, thật sự toàn bộ nhờ ngạnh thực lực tranh tài mà cái này ép mạng số liệu bên trong. Còn có cái rất có ý tứ phân giới mặt. Có thể tra được cùng ngày trong trận đấu tuyển thủ các loại con số nhỏ theo. Giang Tuân hết thảy đồ sát 13 cái bảng danh sách. Chân chính trên ý nghĩa làm được chế bá cùng ngày tranh tài số liệu vương. Giang Tuân lấy 39 cái nổ đầu. Chiếm cứ nổ đầu dẫn đầu tối cao. Nổ đầu số nhiều nhất số liệu bảng bên trên. Lấy một vơi ba tàn cuộc đơn trận phát huy. Cầm xuống ngày đó nhiều nhất tàn cuộc ít đánh nhiều xếp hạng. Lấy đơn trận 7 vạn tổn thương lượng. Trở thành cùng ngày chuyển vận vương. Bao quát thân vị lôi kéo. Bị đám dân mạng cười xưng nào đó xạo chơi đếm được tẩu vị số liệu cũng là đăng đỉnh. Ngày lẻ tốt nhất đội hình bên trong. Giang Tuân cũng trúng tuyển một trận bên trong trở thành hôm nay cái này kỳ tốt nhất hạt tâm tuyển thủ. Như thế kiên cường số liệu. Hàn Mai Lệ kiếm lục mang tinh số liệu đồ lần nữa ở trong nước diễn đàn bên trên xào nóng. Cơ hồ mỗi cái diễn đàn nói chuyện riêng bên trong cũng nhìn không được muốn phát một tấm biểu lộ bao. Một tấm Hàn Mai Lệ kiếm kéo căng số liệu lục mang tinh số liệu đồ. Phối hợp Giang Tuân ý cười giạt rào tranh tài định hình chiếu. Góc trên bên phải lại viết lão đệ. Ngươi sợ sao mấy chữ này mắt. Giang Tuân một vơi ba tàn cuộc càng làm thành một cách một vơi ba giữ đồ. Các loại phối lời đi lên. Một đánh ba, ngươi đang chạy chùi tiếp xuống biểu diễn là như thế nào hoàn thành một cách một vơi ba tàn cuộc. Lão đệ, ngươi đến ngươi sẽ chơi cái trò chơi này sao sẽ không vậy ta dạy ngươi. Quốc nội đối Giang Tuân yêu thích. Thông qua trận đấu này, là càng ngày càng nhiều. Cách này chiến đội liền tương đối hấp phấn. Bọn hắn đấu pháp liền thích lấy mặt khác đội ngũ xem không hiểu hình thức trình diễn. Bất quá, một mảnh nóng khen bên trong, vẫn là có sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy fan hâm mộ. Vưu Luân tại tấm thứ hai địa đồ biểu hiện là rất kinh diễm. Thế nhưng là có chút người xem cũng không phải không có nhãn lực. Vưu Luân có thể đánh thư thái như vậy. Chủ yếu là người Hàn Quốc cho cơ hội à. Người Hàn Quốc đem tất cả tốt chỗ đứng đều để cho Vưu Luân. Không có hạn chế Vưu Luân giai đoạn trước chiếm trước chỗ đứng mạch suy nghĩ. Chính mình cho kỳ tích đoàn chỗ đứng mở đường. Đối thủ là cho đủ mặt mũi mới đánh cho thư thái như vậy. Nếu như tiếp xuống tranh tài, Vưu Luân muốn chỗ đứng đều bị hạn chế. Vĩnh sinh bộ này khống đồ thúc đẩy kỳ tích đoàn sẽ rất khó lại đánh thành. Tất cả mọi người tại vĩnh sinh chiến đội quan phương Mixo bốc xuống nhắc nhở. Không nên bị trước mắt thắng lợi choáng váng đầu óc. Tuyệt đối không nên đem đối diện xem như đồ ăn heo. Tùy tiện loạn đả. Mặc dù rất nhiều fan hâm mộ cảm thấy trước mặt tranh tài thắng được rất xinh đẹp. Nhưng vĩnh sinh chiến đội người sáng suốt cũng nhìn ra được rất nhiều nơi đánh cho rất tùy ý. Sau đó không giải thích được liền thắng tranh tài. Nghĩ tới vĩnh sinh chiến đội loại kia sóng lật trời đấu pháp hình thức. Vẫn còn có chút hoảng. Giang Tuân là nhìn thấy fan hâm mộ nhắn lại. Nhưng hắn cũng không biết chính mình nên nói như thế nào. Kỳ thật bọn hắn vẫn luôn là dạng này đánh. Cũng rất muốn thắng. Sau đó đánh lấy liền bắt đầu xuất hiện một chút không thể khống cuộc diện. Bỗng nhiên lại một đợt thắng tranh tài. Có đôi khi chính hắn cũng không biết chính mình là thế nào thắng. Cảm giác đối diện đánh cho cũng rất tốt. Kết quả đánh đoàn chiến. Đánh người đối đầu. Đối diện liền giống như khí cầu. Đâm một cái là rách. Tiếp lấy liền bị bọn hắn vĩnh sinh chiến đội cho đánh xuyên qua. Sau đó lịch đấu. Phải xem mặt khác tổ tranh tài ai có thể thắng. Bất quá đánh tới giai đoạn này tranh tài. Mỗi thay phiên nghỉ ngơi thi đấu kỳ đều chí ít 7 ngày cất bước. Khai mạc chiến chính là bọn hắn, vẫn là 2 giờ 0 phút sớm tan tầm. Tan tầm sớm như vậy trở lại huấn luyện thi đấu. Vĩnh sinh chiến đội mấy cái này chủ nhiệm lớp đáy không nói hai lời liền đăng nhập võng du. Mấy ngày nay vì cái này tranh tài. Kia là mỗi ngày đánh huấn luyện thi đấu. Đều nhanh đánh nôn. Mấy người đánh xong tranh tài. Tiếp nhận xong phỏng vấn. Liền đến tiếp sau mặt khác đội ngũ tranh tài đều không có nhìn. Thẳng đến phòng huấn luyện. Nhanh như vậy địa quang nhanh tan tầm. Chính là vì trở lại đến điểm hưu nhàn thời gian. Đi võng du bên trong làm một ít chuyện. Dù sao, như loại này thời đỉnh cao cỡ lớn võng du mỗi cái tuần lễ cố định đều muốn đổi mới nội dung. Bỏ lỡ tuần lễ này hoạt động. Bên trong ban thưởng liền toàn bộ đều lấy không được. Đợi đến tiếp theo kỳ hoạt động đến. Bên trên đồng thời trong hoạt động cho coi như đều không xuất bản nữa. Xít xít xít. Mấy người đều nhịp đăng nhập tài khoản của mình. Vương bài tự do nhân 105 chương 1037 không đường có thể đi lựa chọn cách này kỳ hoạt động là soát ban thưởng bốt A. Đinh Mưu có đại khái một cách phiên bản không có đụng võng du đi lên đầu tiên là nhìn một phen thông tin. Bản kỳ hoạt động nội dung là truyền kỳ cúp tranh tài trong lúc đó ban thưởng bốt. Đánh giết ban thưởng bốt có xác suất rơi ra ban thưởng tranh trang cùng hy hữu chế tạo tài liệu. Mà ban thưởng tranh trang cũng không phải cái gì có thể có 102 toàn bộ phiên bản màu cam phẩm chất trang bị. Tín ngưỡng trò chơi này cũng không phải web game. Mỗi lần ra cái trang bị đều muốn so cái trước phiên bản lợi hại. Như vậy sớm muộn tổn thương lượng liền muốn đột phá ước cách đơn vị này. Mỗi cái võng du sụp đổ bắt đầu đều là từ tổn thương số liệu càng ngày càng bành tan ra bắt đầu. Tín ngưỡng ban thưởng tranh trang. Liền cùng loại với làn da trang bị. Cùng phổ thông màu cam phẩm chất trang bị trên số liệu là không có gì khác biệt. Khác biệt ngay tại ở ngoại hình trang trí bên trên. Ngoài ra, đại khái chính là ban thưởng tranh trang. Cái này kỳ không soát đi ra. Liền vĩnh cửu không xuất bản nữa. Cùng loại với một cái vật sưu tập giá trị. Giang Tuân đối cất giữ phương diện này vẫn rất có hứng thú. Nhưng mà, bọn hắn kỳ này hoạt động. Cái gì cũng không có chạm qua. Liền ban thưởng bốt công lược đều không có nhìn qua. Như thế vừa lên đến liền muốn đánh cái này. Vẫn là cực kỳ không còn chút sức lực nào. Huống chi, nhìn điều kiện này cũng không phải người người đều có thể lấy được. săn giết bốt điểm tích lũy. Đinh Mưu chậm rãi liếc nhìn cái này thông tin. Lần này ban thưởng tranh trang, hạn lượng 1 vạn tên người chơi. Mà săn giết bốt điểm tích lũy trước 1000 tên người chơi còn đưa tặng một số cái phổ thông chế tạo tài liệu. Bọn hắn bây giờ muốn làm, liền phải là bắt đầu từ số không đánh. Đáng nhắc tới chính là, tại cái này săn giết bốt bảng điểm số bên trên, cơ hồ là tìm không thấy gương mặt quen. Không có bất kỳ cái gì một cái đại danh đỉnh đỉnh tuyển thủ chuyên nghiệp là tại trên bảng danh sách. Nếu là dĩ vãng hoạt động trên bảng danh sách có yêu mến chơi game online chắc chắn là trên bảng nổi danh. Ngẫm lại cũng thế. Hiện tại cũng đánh tới giai đoạn này. Trừ những cái kia không có tiến vào thế giới tổng quyết tái đội ngũ. Nơi nào có đội ngũ sẽ phân tâm đến đánh võng du. Dù là vĩnh sinh chiến đội. Cũng là thật vất vả từ một cái 2 giờ 0 phút tốc độ ánh sáng tan tầm bên trong nhàn hạ tìm tới một cái thượng tuyến đánh võng du thời cơ. Bởi vì bọn họ là khai mạc chiến trận đầu. Hoàng kim thời gian 1 giờ chiều liền bắt đầu đánh tranh tài. Lúc kết thúc mới khó khăn lắm 2 giờ chiều chung. Không cần thiết lợi dụng mỗi cái thời gian đều muốn đi huấn luyện. Cường độ cao huấn luyện, Giang Tuân là tán thành thuyết pháp này. Thế nhưng là cao phụ tải huấn luyện liền không đúng. Một ngày 24 tiếng. Ngươi 12 giờ đều đem ra huấn luyện. Đó thật là mệt đến ngất ngư. Vĩnh sinh chiến đội hiện tại đánh cho còn có thể. Giang Tuân ban đầu mục tiêu giết tiến vào bát cường đã thành công. Thể nghiệm thế giới thi đấu cảm giác cũng còn rất tốt. Tranh quan thứ này. Tùy duyên đi. Có thể cầm tới quán quân dĩ nhiên tốt. Nhưng cầm không đến cũng không thể cưỡng cầu. Đánh ra chính mình cao nhất thi đấu trạng thái liền tốt. Người ta quả thực là muốn đem quán quân đưa tới, cái kia cũng không phải là không thể cầm. Ban thưởng bốt là cái gì à, phải đánh bao lâu, soát điểm tích lũy tốt soát sao? Giang Tuân liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Ban thưởng bốt sang cưa lợi long. Hệ vật lý bảo long. Tổn thương cao. Tốc độ đánh nhanh. Đẳng cấp cấp 75. Cao hơn cấp bậc của chúng ta phong ấm giới hạn. Nhìn người khác nói rất khó khăn giết. Đinh Mưu tiếp tục nói ra, bất quá cũng chia tiểu răng cưa lợi long cùng lớn răng cưa lợi long. Tiểu răng cưa lợi long cấp bậc là cấp 50. Đánh giết một lần điểm tích lũy cho ít điểm. Tuôn ra tới tài liệu cũng chênh lệch một cái cấp bậc. Lớn răng cưa lợi long. Trước mắt phát hiện đẳng cấp cao nhất chính là cấp 75. Tựa như là Bắc Mỹ mấy cái công hội hợp lực xử lý. Dùng tổn thương số liệu đến gánh vác điểm tích lũy thu hoạch được số lượng. Tuôn ra tới tài liệu là tối cao phẩm chất xăng cưa lợi cốt. Cường hóa vũ khí cận chiến. Trực tiếp gia tăng 5 điểm sắc bén giá trị. Còn nhiều một cái phá giáp xác suất hiệu quả thuộc tính. Đinh Mưu thở dài nói. Điểm tích lũy giá trị dựa vào kết toán tổn thương chiếm gần đây tính. Đây đối với chúng ta quá không hữu hảo nha. Trước kia điểm tích lũy chế độ là dựa theo đánh giết tiểu đội, chỉnh thể chia đều điểm tích lũy. Ví dụ như 10 vạn điểm tích lũy. 5 người tiểu đội. Mỗi người cầm 2 vạn. Nếu như là liên minh hoặc là công hội. Cũng là chia đều tính điểm tích lũy. Nếu nói ngươi là độc hành hiệp. Từ nhỏ ác chiếm so chuyển vận. Còn cướp đến một kích cuối cùng. Như vậy liền có thể cầm tới toàn bộ điểm tích lũy. Như vậy bảng điểm số là có thể thông qua loại này đoạt quái phương thức nhanh soát đi lên. Mà bây giờ quan phương cho ngươi chỉnh càng thêm cứng nhắc. Ngươi đánh giết bốt. Hắn còn không tính. Hắn còn được yêu cầu ngươi đánh ra tổn thương chiếm so chuyển vận cho điểm tích lũy. Ngươi đánh 10% tổn thương. Như vậy cho ngươi 10% tổn thương nên được điểm tích lũy. Một cái cỡ nhỏ ban thưởng bốt 1 vạn điểm tích lũy, ngươi 10% tổn thương liền phân đến 1000 điểm tích lũy. Loại hình thức này là rất chết, nhưng cũng là đoạn tuyệt một ít đục nước béo cỏ đầu cơ trục lợi phần tử mạch suy nghĩ. Vậy chúng ta liền cứng rắn soát thôi, hiện tại bảng điểm số thứ nhất vạn tên bao nhiêu điểm tích lũy? Giang Tuân hỏi một tiếng. Hoạt động này mở 3 ngày, bảng điểm số lên bảng một tên sau cùng điểm tích lũy cũng là 10.235 điểm. Đinh Mưu nhìn xem bảng điểm số nói. Chúng ta làm thịt nhức đầu ban thưởng bốt chẳng phải có. Giang Tuân suy nghĩ một cách nói ra, nhìn bảng điểm số tình huống, không phải là không có đuổi cơ hội. Chủ yếu là tìm bốt cùng tìm tới một cái soát bốt địa phương tương đối phải thời gian. Giang Tuân tiếp tục nói. Ban thưởng bốt ngươi phải chính mình đi tìm. Mà tìm tới quá trình khó tránh khỏi sẽ đụng phải những người khác. Tiểu nhân ban thưởng bốt cơ hồ là người gặp người lấn. Ngươi còn muốn đề phòng không bị người quấy nhiễu soát đi tổn thương. Còn được mang theo tiểu nhân ban thưởng bốt đi. Lôi kéo cừu hận đi địa bàn của mình soát. Rất lãng phí thời gian. Bất quá, các ngươi nhìn cái này thế nào. Giang Tuân đem diễn đàn một tấm xin sốt cùng tin tức truyền cho những người khác. Sử thượng lớn nhất răng cưa lời long cái này tiêu đề vẫn xứng bên trên một tấm bản đồ. Đẳng cấp là. Nói rõ vượt qua xin sốt người chơi rất nhiều đẳng cấp. Cái này ta có nhìn qua. Đinh Mưu trực tiếp hồi đáp. Tựa như là trước mắt phát hiện lớn nhất sang cưa lời long, so cấp 75 còn muốn lớn. Không ai soát chính là một cái rất rõ ràng vấn đề. Đoạn Mục Bù một câu nói. Tham gia tiến vào thảo luận bên trong. Nếu như tốt đánh, vậy khẳng định là có người đến soát. Nhìn cách này hình thể. Đoán chừng lượng máu cũng rất dày. Làm thịt nó có thể cầm không ít điểm tích lũy a trước không nói Đoạn Mục lượng máu điểm tích lũy luận. Phía trước một câu vẫn là rất đúng trọng tâm. Vấn đề ngay tại ở không ai soát. Nếu có người đánh thắng được làm sao có thể không ai soát vậy chúng ta soát cái này thế nào. Giang Tuân điểm ra mình ý nghĩ. Chúng ta không có thời gian đi tìm quái. Cũng không có thời gian đi soát nhiều như vậy cỡ nhỏ ban thưởng bốt. Không bằng trực tiếp làm thịt cái lớn. Hỗn cái giữ gốc điểm tích lũy. Giang Tuân còn nói thêm. Nghe người khác nói có công hội thử qua. Bị đánh cho rất thảm. Đoạn Mục có chút do dự nói. Ta là sợ chúng ta thời gian không đủ a. Vạn nhất đánh cái 2 đến 3 giờ thời gian còn không có soát đi liền rất phiền phức. Thử nhìn một chút nha, không được thì thôi. Giang Tuân hạ quyết tâm muốn đi thử một chút. Trước mắt có thể tốc độ soát đến điểm tích lũy biện pháp, cũng chỉ có một con đường như vậy có thể thực hiện. Đây là không đường có thể đi lựa chọn. Đánh thắng nó, làm việc gọn gàng lại không cần lại hoa một chút tương đối oan uổng thời gian đang tìm quái bên trên. Vương bài tự do nhân 105 chương 1038 cấp 15 đẳng cấp áp chế sang tuân bên này huyên náo động tính vẫn tương đối lớn. Là ai vừa mới ở trong trận đấu vô tình bạo nện Hàn Quốc đội ngũ. Mà lại là ai tại hai trận hành hung kết thúc sau đặt chân lên võng du không ra ẩn thân thượng tuyến là sẽ biểu hiện. Giang Tuân đánh xong tranh tài. Quần chúng cũng còn rất hưng phấn. Đều chạy tới nói chuyện riêng chúc mừng cùng chúc mừng vĩnh sinh chiến đội thắng lợi. Nhưng sau đó bọn hắn liền không nghĩ ra. Trên lý luận thắng sau cuộc tranh tài. Không nên là nghỉ ngơi thật tốt một cái. Chuẩn bị chiến đấu phía sau tranh tài. Hoặc là quan sát những chiến đội khác tranh tài. Để đền bù thiếu sót của mình chỗ. Hoặc là đi nghiên cứu người khác điểm yếu chạy võng du là cái gì thần tiên thao tác à cảm thấy mình chính là chạy võng du đến. Những chiến đội khác cũng không phải là đối thủ của bọn họ a thật là có ngươi a Hàn Mai Lệ Kiếm cùng Giang Tuân tương đối thân cận mấy cái công hội đều chạy tới lặng lẽ meo meo hỏi một chút tin tức. Hiện tại rất nhiều một đường tuyển thủ chuyên nghiệp đều đang đánh thi đấu chuyên nghiệp. Mà bây giờ võng du bên trong đã chính thức lộ ra công hội thống trị trạng thái. Công hội người chơi nghiêm chỉnh huấn luyện quần thể phối hợp cùng công hội tài chính. Đầy đủ bọn hắn tại bình thường người chơi trước mặt khoe khoang vốn liếng. Sở dĩ không có Hàn Mai Lệ Kiếm quấy nhiễu thời gian bên trong. Những này công hội làm phúc làm uy rất dễ chịu. Hàn Mai Lệ Kiếm ở thời điểm có đôi khi ban thưởng thật đúng là không phải rất tốt cầm. Gia hỏa này chính là một tôn ôn thần. Ngươi đoạt quái không đấu lại hắn. So tài khoản chơi không lại hắn. Liền so tài khoản bên trên trang bị cũng đối bất quá. Quả thật trang bị là có thể mua lại. Có thể không chịu nổi người ta không tốn tiền liền có thể đánh ra một đống trang bị tới. Có chút công hội chính là đến tìm hiểu tin tức. Nhìn xem Hàn Mai Lệ Kiếm lần này thượng tuyến đến cùng là đến làm cái ruộng gì. Đừng nói là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tại người khác thi đấu thời điểm xét nhà A vậy liền quá phận tới cực điểm Giang Tuân cũng là hồi phục rất nhanh. làm công việc động nhiệm vụ. Hắn thật đàng hoàng. Làm công việc động nhiệm vụ chính là làm công việc động nhiệm vụ. Không có cái gì ý nghĩ khác. Thế nhưng là cái này hồi phục. Lại có mấy người có thể tin tưởng kỳ này hoạt động nhiệm vụ đã bắt đầu quá lâu. Rất nhiều người đã tại hoạt động nhiệm vụ bảng điểm số đơn bên trên xa xa dẫn trước. Lúc này ngươi muốn đuổi theo thật không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất. Ngươi vĩnh sinh chiến đội gần nhất đang bận thế giới thi đấu sự tình. Ngươi thật sự khai mạc chiến thắng. Có thể nghỉ ngơi chuẩn bị chiến đấu một đoạn thời gian rất dài. Nhưng ngươi không có khả năng 7 ngày đừng thi đấu kỳ. Toàn bộ đặt ở võng du lên đi còn muốn hay không huấn luyện thi đấu không đánh huấn luyện thi đấu. Thi đấu trạng thái sẽ rơi xuống rất nhanh. Đánh võng du là so đánh thi đấu có ý tứ một chút. Thế nhưng là đánh võng du là đề cao không tự thân thi đấu trình độ. Đây chính là một cái bế tắc. Đạt được kết luận chính là ngươi không có khả năng tại võng du bên trên tốn hao quá nhiều thời gian. Hoặc là ngươi từ bỏ lần này truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái tranh tài. Nhưng là không tốn thời gian đi làm hoạt động nhiệm vụ. Làm sao có thể làm tốt đâu Đạp Mia. Ngươi không phải là muốn đi giết này đầu long a đắt là người được một tia không đúng vì ngựa Đạp Phi Yến trực tiếp điểm ra một cái chủ đề. Đăng nhập võng du thời gian ngắn. Xoát điểm tích lũy nhanh. Có thể ngắn hạn cầm tới đại lượng điểm tích lũy. Giết vào bảng điểm số biện pháp. Chỉ có xoát đầu kia toàn thế giới người chơi đều đã biết tọa độ quái long. Thế nhưng là toàn thế giới đều đã biết tọa độ quái long lại là dễ dàng như vậy cầm xuống sao người chơi cũng không ngốc a. Mọi người đều biết nơi này có một cái cỡ lớn xoát điểm tích lũy quái có thể cầm. Như vậy vì cái gì không cầm đâu nếu như không phải bọn hắn đánh không lại. Đầu này quái long sớm đã bị cầm xuống. Ngựa Đạp Phi Yến muốn cũng không nhiều muốn liền biết Hàn Mai Lệ Kiếm muốn động đầu này quái long tâm tư. Quá hiểu. U, V, Quy, Quy, Mơ chỉ có con rồng kia có thể nhanh chóng đạt được điểm tích lũy. Giang Tuân cũng không kinh ngạc ngựa Đạp Phi Yến có thể nhìn ra hắn ý nghĩ. Nhìn không ra mới kỳ quái đâu. Tin tức đủ nhiều. Hắn không có nhiều thời gian như vậy đánh võng du. Lại muốn hoạt động ban thưởng. Khẳng định là soát người khác soát không thể điểm tích lũy mới được. Đầu này quái long. Tọa độ là toàn thế giới người chơi đều biết. Giảm bớt Giang Tuân tìm mặt khác long thời gian. Hơn nữa những người khác điểm cũng không tốt soát con rồng này. Đây không phải cùng máy rút tiền đồng dạng điểm tích lũy sao ngươi biết con rồng kia là tình huống như thế nào sao ngựa Đạp Phi Yến khóe miệng có chút co lại. Chuẩn bị làm hiểu. Giang Tuân như nói thật nói. Hắn hiện tại là không có tình báo. Cũng không đại biểu đằng sau liền không có tình báo. Nhiều người như vậy nếm thử đánh qua lại không có đánh thắng. Có thể thấy được tham khảo tình báo có bao nhiêu. Đoán chừng diễn đàn đảo lộn một cách liền có rất nhiều tình báo. Con rồng kia ngươi thật đụng không? Ngựa Đạp Phi Yến đem phía bên mình tình báo trực tiếp đẩy ra ngoài cùng hưởng. Hắn nói ra. Con rồng này là cấp 85. Chúng ta cái này phiên bản đẳng cấp phong ấm là cấp 70. Cao chúng ta cấp 15. Ngươi hẳn phải biết. Vượt qua cấp 5 đẳng cấp áp chế. Lực công kích là giảm phân nửa. 10 cấp đẳng cấp áp chế. Chúng ta công kích hắn. Chí ít giảm miễn 70% tổn thương. Mà đẳng cấp áp chế cái này thuộc tính. Cũng không phải chúng ta có thể thay đổi. Đây là quan phương mới có thể sửa đổi số liệu. Ngựa Đạp Phi Yến trước tiên đem cơ sở nhất một cái tin tức nói ra. Tiếp theo. Hắn có đại lượng tập kích kỹ năng. Thần không biết dược không hay liền cho ngươi đến như vậy một cái. Trọng yếu nhất chính là 30% lượng máu đem trực tiếp phát động long uy hiệu quả. Một cái giống. Liền phá mất ý chí của ngươi thuộc tính. Để ngươi đứng tại chỗ không động đậy. Làm ngươi lượng máu thấp đến 15% lượng máu còn có cái chém giết hiệu quả. Không phải chúng ta không muốn đánh, là xử lý không. Ngựa Đạp Phi Yến tiếp tục nói ra. Có thể đánh. Còn có thể cho các ngươi giữ lại sao không có việc gì. Tóm lại muốn thử một chút nha. Giang Tuân càng nghe ngược lại là càng hưng phấn. Hắn rất lâu không có gặp được dạng này khó đánh bốt. Rất nhiều bốt, cái kia có thể nói là bốt sao, đụng một cách liền nát. Dễ dàng liền phá cái gì thủ sát ghi chép. Đi tài liệu cùng trang bị cũng rất bình thường. Đầu này quái long chỉ là cấp 85 đẳng cấp, liền nhường Giang Tuân cảm giác là một cái rất không tệ con mồi. Mặc dù không biết quái long tài mọn có thể có nào, bị động những này tài mọn có thể, nghe cũng là rất có tính khiêu chiến. Ngựa đạp phi yến nói ra, nếu như các ngươi đánh đầu này quái long, thiếu khuyết nhân thủ lời nói, chúng ta là không có ý định tham chiến. Dĩ vãng vĩnh sinh công hội đánh bốt thiếu người, mặt khác quốc nội công hội người chơi đều sẽ chạy tới giúp một tay. Thế nhưng là hỗ trợ không phải đưa. Đầu này quái long đoạn thời gian trước vừa ăn một đợt công hội tập hợp quân liên minh, đánh không ít đẳng cấp đi ra. Đầu tiên là Bắc Mỹ liên minh bị bảo nện, lại là Trung Quốc quân liên minh khiêu chiến thất bại. Tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Nếm qua một lần đau khổ, công hội bọn họ khẳng định không nguyện ý ăn lần thứ hai đau khổ. Không có việc gì, ta kêu chúng ta công hội thử trước một chút nhìn, đánh không lại liền từ bỏ chứ sao. Giang Tuân nói chuyện vẫn là rất thoải mái. Tại công hội kinh phát một cái lệnh triệu tập. Một cái chớp mắt thời gian, đã tập kết trên 100 vị người chơi. Vĩnh sinh công hội người, tự nhiên là vĩnh sinh chiến đội fan hâm mộ. Xem hết vĩnh sinh chiến đội vừa mới đánh tranh tài, người đều tại trước bàn máy vi tính. Sở dĩ thượng tuyến cũng là cực nhanh. Vừa nghe nói phải đánh quái long cũng là do dự dự. Không hắn, Trung Quốc cài quái long quân liên minh trong danh sách kỳ thật cũng có một phần của bọn hắn. Vương bài tự do nhân 105 chương 1039 khó bàn bốt. Xử lý không tốt địa hình, tất cả câu lạc bộ bí mật trong bóng tối là có chút lục đục với nhau địa phương. Nhưng những này lục đục với nhau, đặt ở chân chính cửa hàng hoặc là trên chiến trường, càng giống là chơi nhà tròi đồng dạng. Đơn giản là ngươi buồn nôn ta một cái, ta buồn nôn ngươi một cái. Thậm chí, những hành vi này còn không đáng dùng lục đục với nhau để hình dung. Bởi vì nhiều khi cũng sẽ không có cái gì trên lợi ích xung đột. Mọi người đến đánh võng du, ngay từ đầu cũng không phải vì tiền, là vì vui vẻ. Mà đánh lấy phát hiện có thể kiếm tiền, vậy liền thuận tiện đi kiếm tiền. Mà võng du bên trong kiếm tiền thủ đoạn, lại chân chính có cái kia mấy cái sẽ đụng vào lớn xung đột khả năng. Tại võng du ngành nghề còn không có chân chính hình thành một cái ngành nghề thời điểm, mọi người sẽ vì một ngụm thịt một ngụm canh mà ra tay đánh nhau. Nhưng bây giờ hoàn toàn nghề nghiệp hóa võng du ngành nghề, vô luận là thịt hoặc là canh, đều sẽ bị câu lạc bộ bọn họ thích đáng an bài tốt riêng phần mình phân phối. Ngươi có thể dùng thực lực biểu đạt bất mãn đến phản kích, nhưng đứng tại đứng đầu câu lạc bộ sẽ cùng một chỗ trấn áp xuống cấp một câu lạc bộ. Làm quy củ chính thức thành lập thời điểm, kẻ đầu cơ liền sẽ bị xử cực hình. Đương nhiên, ngươi làm được những này đỉnh cấp câu lạc bộ bắt ngươi không có cách nào thời điểm, ngươi tự nhiên là có thể thu hoạch được một chút đặc quyền bên trên ít lợi. Tín ngưỡng cái này võng du Trung Quốc công hội các người chơi phần lớn thời gian vẫn là rất đoàn kết. Trừ phi là chiến đội ở giữa ra tay đánh nhau, tranh tài ở giữa xuất hiện thắng bại, làm riêng phần mình chiến đội fan hâm mộ. Lại bởi vậy tại võng du bên trong nhiệt huyết khai chiến trải qua, phần lớn thời gian đều là ngươi có cái gì vấn đề nhỏ, ta đến giúp ngươi. Ta có chuyện gì, thiếu cái gì tài nguyên, hỏi mặt khác công hội yếu điểm cũng không có vấn đề gì. Đoàn kết lại còn có một bộ phận nguyên nhân, chính là tín ngưỡng mặt khác địa khâu người chơi cũng dần chỉnh thể hóa. Không còn đơn độc tác chiến, cài quái soát bốt, cũng bắt đầu top 5 top 3 đi ra đến điểm dưa lợi ích. Vĩnh sinh công hội người chơi vẫn là cũng là thường xuyên cho mặt khác công hội cung cấp một chút trợ giúp. Trợ giúp đồng thời cũng sẽ cầm tới một phần nhỏ lợi ích. Chủ yếu là Giang Tuân hiện tại đang đánh tranh tài, không có thời gian mang theo công hội bàn công việc phó bản. Mà công hội tương đối chủ lực người cũng không tại, còn bị đào đi mấy người. Sở dĩ hiện nay vĩnh sinh công hội cài phó bản vẫn còn có chút cật lực, cần phải có người làm chỉ huy mang theo đánh. ngựa đạp phi yến liền thành một người như vậy. Tranh vanh công hội một thiếu nhân thủ liền hỏi Vĩnh Sinh chiến đội mượn chọn người. Phó bản rơi xuống trang bị tài liệu chia đều. Tăng thêm ngựa đạp phi yến trước đó cũng tại xin công hội đợi qua. Chỉ huy qua xuất hiện trong Vĩnh Sinh chiến đội một nhóm người. Còn tính là có chút uy vọng. Có cơ sở phối hợp. Chỉ huy thuận buồm xuôi gió. Bắc Mỹ câu lạc bộ thảo phạt quân là nhóm đầu tiên cùng quái long khai chiến. Cuối cùng là cho Trung Quốc câu lạc bộ bọn họ làm công. Đánh không ít tình báo đi ra. Mà ngựa đạp phi yến là mang theo mặt khác Trung Quốc câu lạc bộ công hội thảo phạt quái long nhóm thứ hai dũng sĩ. Mượn nhờ Bắc Mỹ câu lạc bộ cho bọn hắn đánh ra tới tình báo. Cùng quái long giao chiến đại khái mấy phút. Cuối cùng lấy hao tổn nhiều hơn phân nửa người chơi thương vong. Tuyên bố thảo phạt thất bại. Đi người không đáng sợ. Mỗi giây đi một người cũng có thể tiếp nhận tổn thất. Sợ sẽ là sợ mỗi giây đi mười mấy người. Như vậy 10 giây đồng hồ chính là đi hơn 100 người. Dạng này tổn thương chính diện trận chiến đầu tiên tuyến người chơi căn bản là nhìn không được. Nhân số đi quá nhanh là rất dễ dàng bị đoàn diệt bởi vì đến tiếp sau tiếp viện người bổ không lên đi người chống chỗ. Hồi tưởng lại ngày đó bị quái long thống trị sợ hãi. Tất cả mọi người vẫn là đau đầu không thôi. Liền thích nhất tham dự loại này cỡ lớn hoạt động. Đục nước béo cò. Còn có nhiều năm nhặt ve chai kinh nghiệm tên giảo hoạt cô hiệp đều há mồm đề nghị một câu. Giang Tổng. Con rồng này không tốt đánh. Chúng ta từ bỏ đi. Cô hiệp nói lời này vẫn là rất có chất lượng. Quang Huy kỷ nguyên những năm kia đánh qua bốt đều đi tới, cô hiệp khẳng định là đánh bốt bên trong tinh anh nhất một nhóm người. Hắn vụng trộm phát một câu nói chuyện riêng đi qua. Ngựa đạp phi yến chỉ huy có vấn đề. Hắn phân phối chỗ đứng rất dễ dàng bị đoàn diệt. Chúng ta công hội tự mình đánh. Nhân thủ không đủ. Đánh long hiệu suất rất kém cỏi. Đoán chừng không có chút thời gian ăn không vô đến. Không bằng đi soát mặt khác đẳng cấp thấp long thử nhìn một chút. Cô hiệp nói chuyện riêng đem một vài tình huống khái quát một cái. Giang Tuân trực tiếp về một câu. Không có việc gì. Ta còn không có đánh qua. Đến thử mới biết được. Lớn không làm cách trở về nhiệm vụ chứ sao. Hiện tại thần cấp truyền kỳ tài khoản bỏ mình. Là phải chuyển hóa thành phổ thông tài khoản. Nhưng là quan phương cân nhắc đến rất nhiều câu lạc bộ cho thần cấp truyền kỳ tài khoản đại lực nện tiền tình huống. Cho ra rất nhiều phục sinh cùng trở về nhiệm vụ. Chính là bỏ mình. Cũng có thể thông qua những nhiệm vụ này trở về. Nhưng những nhiệm vụ này cũng không đơn giản. Phục sinh cùng trở về toàn bộ quy trình ít nhất phải 3 tháng. Cái này cơ chế. Đối câu lạc bộ bọn họ mà nói vẫn là rất phiền. Bởi vì làm thành như vậy. Thần cấp truyền kỳ tài khoản nhiều khi liền thành một cái câu lạc bộ biểu tượng. Thật muốn đánh bốt cùng công hội đoàn thời điểm. Vẫn là vô cùng sợ hãi bị đánh dụng. 3 tháng trở về nhiệm vụ. Có thể để cho một cái công hội thực lực trong 3 tháng hướng xuống thẳng đi. Còn sống thần cấp truyền kỳ tài khoản xa so với tử trận thần cấp truyền kỳ tài khoản có lực uy hiếp nhiều. Xét thấy loại hoàn cảnh này. Thần cấp truyền kỳ tài khoản xuất đầu lộ diện số lần đã hạ xuống rất nhiều. Bình thường cũng chỉ có tuyến bên trên fan hâm mộ tụ hội. Những này tài khoản mới có thể đăng tràng. Đánh một chút người chơi bình thường cảm thấy rất khó khăn phó bản bốt tới biểu diễn một cái thần cấp truyền kỳ tài khoản cường độ. Chỉ là những này biểu diễn tính chất rất đậm. Công hội người chơi phối hợp tốt cũng có thể đánh những này phó bản bốt. Thần cấp truyền kỳ tài khoản đến đánh. Liền càng không áp lực. Giang Tuân nói như vậy cô hiệp cũng không tốt lại nói. Đánh chứ sao. Cũng không phải không có đánh qua loại này thế yếu bốt đoàn. Bị đoàn diệt lần sau lại đến. Lần sau đánh không lại còn có lần sau nữa. Tóm lại là có đánh ngã bốt ngày đó. Quái long tọa độ định vị tại o vách núi. Cái này địa hình vẫn rất có ý tứ. Tại vách núi treo leo bên kia là có một khối hướng xuống sông thác nước. Phía dưới còn có một cái cầu treo. Giang Tuân nhìn một chút cái này địa hình. Khó trách cô hiệp nói ngựa đạp phi yến chỉ huy chỗ đứng rất dễ dàng bị đoàn diệt. Đánh bốt. Bình thường bốn cái phương vị giao nhau đánh là thuận tiện nhất. Bốt đầu chỉ có thể đối một cái phương hướng. Như vậy nhất định sẽ thả một cái quay thân. Mà muốn đánh bốn phương tám hướng địch nhân, chỉ có thể sử dụng quần thể ai kỹ năng. O vách núi quái long đưa lưng về phía vách núi treo leo. Cái này vách núi treo leo phương hướng, người chơi là không tốt đứng, rất dễ dàng liền bị quét bay dẫn đến địa hình giết. Cái này khiến cài quái long người chỗ đứng chỉ có thể chạm mặt khác ba phương hướng. Như vậy cứ như vậy quay thân ra chỉ tổn thương cũng đánh không ra. Bối thứ tổn thương là đánh giết đại bộ phận bốt lúc một cách trọng yếu ngoài định mức tổn thương. Không có bộ phận này tổn thương, rất nhiều bốt đánh giết thời gian là phải thật lớn dài hơn. Giang Tuân Kỳ thật muốn hỏi cái này bốt cừu hận chỉ số tính thế nào, không chiến có thể thực hiện hay không. Nhưng là rất nhiều người chơi đều là không tôn sùng không chiến. Một phương diện kỹ năng quá khó thả bên trong, một mặt khác chính là không chiến một khi cừu hận hỗn loạn sẽ rất khó lại kéo trở về cừu hận. Quái long liền sẽ ở trên trời sượng mặt, lục địa bên này đánh không đến quái long, tạo thành không làm thương hại. Bọn hắn cùng theo đi đánh hụt chiến, lại đánh không tốt còn dễ dàng bị phản sát. Đây đều là không thể giải quyết hết vấn đề. Vương bài tự do nhân 105 chương 1040 Giang Tuân thấp tiêu chuẩn không chiến là một cách ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc kỹ xảo chiến đấu. Bởi vì phần lớn thời gian ngươi cũng không dùng được không chiến. Rất nhiều phó bản cũng sẽ không lựa chọn bầu trời đồ đến sử dụng. Hơn nữa không chiến khó học cũng khó tinh thông. Học đây là rất lãng phí thời gian. Cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ tại không chiến trong địa đồ sử dụng những kỹ xảo này. Thế là không chiến lâu dần liền biến thành tuyển thủ chuyên nghiệp đặc sản. Tuyển thủ chuyên nghiệp bắt buộc hóa. Có thể cho dù là dạng này, cũng có không đồng vào không chiến địa đồ. Có loại này địa đồ liền trực tiếp cấm dùng nghề nghiệp đội ngũ. Rất ít khi dùng đặc tính, nhưng không chiến cái kỹ xảo này chậm rãi tuyệt tích người chơi bình thường bên tai. Vĩnh sinh công hội người là sẽ không chiến. Thế nhưng là không chiến cũng có một đoạn thời gian không có rèn luyện. Giang Tuân từ khi khoảng thời gian này thi đấu đi, vĩnh sinh công hội người chơi liền phi thường phật hệ. Mỗi ngày liền xoát xoát tiểu bốt, làm điểm tống hiến, kiến thiết một cái quốc gia của mình. Thượng tuyến đánh dấu treo máy cách 2 giờ liền không sai biệt lắm. Giống như là một cái rất phổ thông công hội. Nói đến cũng thế, giống bọn hắn loại này càng giải trí hóa công hội, làm sao có thể yêu cầu giống như là câu lạc bộ công hội cao như vậy cường độ tại tuyến đối kháng đâu. Người ta kia là thực sự công việc. Thế là huấn luyện gãy xuống, không chiến thứ này trường kỳ không đánh cũng là sẽ ngượng tay xuống tới. Giang Tuân nhìn cách này địa hình, đã là có một cách bước đầu ý nghĩ. Nhưng là hắn ý nghĩ là phải xây dựng ở đoàn đội của hắn đủ cường đại tình huống dưới mới có thể thành lập. Nhiều khi trong trận đấu một ít đội ngũ chỉ huy thường xuyên xét tại sau trận đấu bị fan hâm mộ chửi rủa, cũng là bởi vì bọn hắn cái này chỉ huy yêu cầu quá cao. Nhất định phải cái nào đó tuyển thủ tại một vị trí nào đó phát huy đến cực hạn. Nếu như phát huy không, đó chính là toàn bộ đội sập bàn. Giang Tuân lần này chỉ huy chính là như thế. Mỗi điểm nhất định phải phát huy tốt, nếu không thì sẽ rất khó xử lý. Có thể đây cũng là không có biện pháp. Loại này siêu việt phiên bản đẳng cấp bốt, yêu cầu không cao điểm tình huống dưới liền có thể bị bọn hắn đánh dụng. Thực tế là quá xem thường chế tạo ra cái này bốt nhà thiết kế. Ta có một ý tưởng, các ngươi nhìn xem có thể hay không thử đánh một chút nhìn. Giang Tuân đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lại nói, các ngươi trước đó đánh cái này bốt thời điểm, có phải hay không ba mặt bao bọc ngựa đạp phi yến hồi đáp? Không phải còn có thể làm sao đánh không ba mặt bao bọc? Chuyên công một mặt, quái long cũng chỉ cần đối phía trước thả kỹ năng liền có thể. Ăn áp lực quá lớn, mà ba mặt bao bọc liền có thể chia hết một nhóm kỹ năng, phân lưu bộ phận tổn thương. Ta ý nghĩ là chúng ta đem địa đồ phạm vi khống chế lại phóng đại một điểm. Giang Tuân chỉ ra mấy cái địa điểm. Ta mang theo Vĩnh Sinh chiến đội người đánh hụt chiến. Các ngươi mang theo một nhóm công hội ở trên vách núi đứng thẳng vị trí cùng quái long đánh ba mặt cái góc. Bên dưới vách núi cầu treo cũng có thể thả một nhóm pháp sư chuyển vận, còn có thể thả một nhóm mục sư cho không. Chiến đội ngũ trị liệu. Giang Tuân mạch suy nghĩ kỳ thật cùng ngựa đạp phi yến là nhất trí. Đều là phân lưu quái long tổn thương. Giảm bớt phe mình chuyển vận. Chỉ là Giang Tuân chỉ huy yêu cầu cao hơn một chút. Điểm thứ nhất. Chính là muốn một nhóm người sẽ không chiến. Điểm thứ hai. Chính là còn muốn một nhóm người sẽ tại cầu treo một cách không ổn định tính lơ lửng lắc lư địa hình bên trên. Tinh chuẩn thả ra kỹ năng đến. Cuối cùng điểm thứ ba. Chính là ngựa đạp phi yến dẫn đầu chính diện bộ đội. Cũng có thể có cái tốt nhận tổn thương khâu. Cam đoan phe mình đi người không đủ nghiêm trọng. Có thể cho mặt khác hai cái vị trí người kéo lấy. Tiếp theo chúng ta phải lẫn nhau khống cừu hận. Giang Tuân điểm ra toàn trường còn có một cái vấn đề lớn. Quái long là đẳng cấp cực cao. Nó đánh ra chuyển vận lượng. Ổn định đánh một cách điểm. Khẳng định rất nhanh liền sẽ cáo phá. Nhưng nếu như mấy cái không cùng vị trí người có thể xinh đẹp lẫn nhau khống cừu hận. Nhường quái long thêm ra mấy lần lắc đầu quay người đổi vị công kích thao tác. Đó chính là không duyên cứ thêm ra một cái quái long quay đầu chuyển vận cùng trị liệu không gian. Phải biết cừu hận chia cắt là có 5 giây chân không kỳ. Ngươi cừu hận cao hơn một đoạn. Quái long chuyển vận ngươi đại khái 5-6 giây thời gian. Một cách khác đội ngũ lại kéo mạnh cừu hận. Lấy phổ thông bốt cừu hận cơ chế là nhất định sẽ quay đầu. Giang Tuân điểm ra tới mấy cái này nội dung. Đều là hắn thấy tương đối đơn giản một cái tiêu chuẩn xuống có thể sinh ra tình huống. Nếu mỗi điểm đều không có phạm sai lầm. Mà tốt nhất tình huống là ba cái vị trí bộ đội có thể lẫn nhau lôi kéo cừu hận không gian đi ra. Thêm ra ba cái quay thân hoàn cảnh. Hắn hiện tại sợ nhất tình huống chính là quái long là một cái không ăn cơ sở cừu hận đơn vị. Là cái hỗn loạn cừu hận đơn vị. Làm cừu hận kéo đầy đủ cao tình huống dưới. Hắn liền trực tiếp loạn cừu hận hệ thống. Đi công kích hắn phán định ra đến rất muốn nhất định phải công kích địch nhân. Đây là khá là phiền toái. Ngựa đạp phi yến chỗ nào nghe không hiểu cách này cực cao yêu cầu. Lẫn nhau phóng cừu hận. Độ khó có chút cao a ngựa đạp phi yến có chút suy nghĩ một cái. Cảm giác cái này thật không phải bọn hắn giai đoạn này người chơi có thể làm ra sự tình. Đoàn đội rèn luyện cao một chút có thể thử một chút. Nhưng bọn hắn rất nhiều người đều là tán binh, khác biệt công hội đi ra người. Tín ngưỡng cừu hận lại không có đặc biệt số liệu liệt đi ra. Nói cho ngươi cách nào đội ngũ cừu hận kéo đến tương đối cao. Ngươi chỉ có thể từ tổn thương trên số liệu. Miễn cưỡng đẩy ngược ra cừu hận. Tại không có tinh chuẩn cừu hận số liệu dưới. Làm được lẫn nhau phóng cừu hận trình độ. Chỉ có thể tại cấp thấp bốt bên này thử một chút. Tại loại này cấp bậc bốt bên trên thử. Có chút làm khó. Độ khó rất cao Giang Tuân sờ sờ cằm của mình có chút xứng sờ. Những này thao tác độ khó. Quả thực là phải nói. Độ khó không cao. Giang Tuân thường xuyên cùng người khác lẫn nhau khống cừu hận đến câu bốt tẩu vị. Đây đối với Giang Tuân mà nói là đối trước mắt cái đoàn đội này chấp hành phương án bên trong độ khó thấp nhất phương án. Ngựa đạp phi yến lời này ngụ ý chính là làm không được. Đó chính là rất nhức đầu sự tình. Ta không phải rất có thể phán đoán ta có thể hay không khống ở bốt cừu hận. Ngựa đạp phi yến lắc đầu nói. Không có việc gì ta có thể khống. Giang Tuân nói ra. Ta cảm giác tổn thương bên này đánh nhiều. Ta liền lập tức thu tay lại. Để các ngươi nhiều đánh một đoạn tổn thương đi ra mạnh khống cừu hận. Không cần ngươi đến tính toán cừu hận. Ngựa đạp phi yến đương nhiên là có thể hiểu được Giang Tuân nói tới. Giang Tuân bên này cừu hận khống chế đúng chỗ. Đột nhiên chuyển vận lượng giảm xuống. Mà những vị trí khác người còn bảo trì trước đó cường độ chuyển vận lượng. Cái này quái long cừu hận là nhất định sẽ bị lôi đi. Thế nhưng là bởi như vậy, Giang Tuân là hy sinh đánh quái tốc độ, cưỡng ép giúp những vị trí khác người khống cừu hận. Tình huống lý tưởng nhất hẳn là Giang Tuân không quản những vị trí khác người. Một mực hiệu suất cao truyền vận. Mà những vị trí khác người chờ đợi cừu hận cơ chế thời gian vừa đến. Dùng sóng cao bạo phát truyền vận mạnh kéo cừu hận. Sau đó Giang Tuân cũng chờ thời gian này. Mạnh nhất truyền vận lại kéo trở về. Loại thứ này đánh quái hiệu suất cao nhất nhất tốc độ phương thức. Đáng tiếc. Cái này cũng đến những vị trí khác người có thể làm đến. Có thể đuổi theo Giang Tuân cái kia truyền vận mới có thể. Ngươi có thể khống chế cừu hận, vậy ngươi đến khống đi, chúng ta liền theo ngươi tiết tấu đi. Ngựa đạp phi yến ngấm lại. Hàn Mai Lệ Kiếm đều giúp bọn hắn đem đường trải bằng. Vậy liền đi xuống đi. Không được lại khác nói. Vương Bài Tự Do Nhân 105 chương 1041. Một người kéo ba đường cừu hận, tất cả mọi người chỗ đứng bố trí hoàn tất. Từ ngựa đạp phi yến dẫn đầu tranh vanh công hội chính diện chiến trường trên nước mở ra đối quái long công kích. Mà ngựa đạp phi yến trước đó cũng đã nói. Một khi gặp được bọn hắn không thể thừa nhận tổn thương. Bọn hắn sẽ lập tức từ bỏ chiến đấu. Lần này tới trợ trận. Hoàn toàn là tin tưởng Giang Tuân mới tới. Siêu cử hình cứ xỉ lời long tại bên vách núi chợp mắt. Thân hình khôi ngô. Liền chỉ từ thể tích đến xem. Là tất cả người chơi đều phải ngưỡng mộ loại tồn tại này. Thứ nhất thì giác bên trong quái long. Thực tế là quá mức khổng lồ. Mà tại nó ra có pha tạp mà cấp độ không đủ lân phiến. Nói tóm lại. Từ bề ngoài đến xem. Tướng mạo rất không lấy vui. Tựa hồ là nghe được động tĩnh chung quanh. Nó tạo động lấy chính mình tràn ngập gai ngược cách đuôi dâng lên một mảnh bụi đất. Chợp mắt con mắt mở ra. Tràn ngập tơ máu long đồng mang theo cử long thiên nhiên tự mang uy nghiêm quét mắt nó trước mắt bọn bò sát các ké. Rất có lực uy hiếp long hống tại tất cả mọi người trong tai nghe nổ tung. Ai hẳn là tương đối thấp. Giang Tuân căn cứ phán đoán. Bình thường ai cao đều sẽ nói một chút đối thoại. Tương đối cao trí năng hóa. Đầu này cử long biểu hiện ra chính là một cỗ giã tính cùng thú tính. Đẳng cấp cao nhưng không có trí khôn bốt. Vẫn tương đối tốt đánh. Loại này thuộc về đẳng cấp cao. Lại rất khó phát huy toàn bộ thực lực loại này hình. Nếu như đổi thành một cách người chơi đến điều khiển trí năng, vậy liền phi thường khó đánh. Tiến công theo ngựa đạp phi yến ra lệnh một tiếng. Tranh vanh công hội người ngay ngắn có chế phát động từ bản thân thế công. Hàng thứ nhất khiên thịt chiến sĩ. Hàng thứ hai đột tiến chiến sĩ. Hàng thứ ba thích khách. Hàng thứ tư du hiệp vần quanh bảo hộ lấy pháp sư chuyển vận hoàn cảnh. Mục sư thì là tại cuối cùng nhất thi pháp. Mà hạ thủy nói nghề nghiệp thuật sĩ gánh vác công cụ người gánh nặng. Cầm trong tay vô số bảo hộ tính chú pháp tùy thời đánh ra. Mấy cái này phiên bản xuống tới. Thuật sĩ cũng là suy yếu tương đối nghiêm trọng nghề nghiệp. Hiện tại thuật sĩ đã không bộc phát tổn thương năng lực. Cũng không có cực kỳ đáng sợ khống chế hiệu quả. Chỉ có thể thuần đánh một cái giảm ít đối phương hiệu quả. Tăng cường phe mình tăng thêm hiệu quả bút quái. Tại nhóm này thuật sĩ quanh mình. Còn có chiến kỳ loại trận pháp sư. Cho toàn viên gia tăng một cái trận địa bút. Cái này phân công vẫn rất có cấp độ tính. Trải qua dẫn đổi một mực tại tín ngưỡng bên trong có thể khiêu chiến các loại bốt ngựa đạp phi yến. Tại loại này kiến thức cơ bản bên trên vẫn có chút công lực. Chiến đấu đánh vang. Cừu hận lập tức liền bị ngựa đạp phi yến cái này trận hình cho lôi đi. Quái long phát ra bất mãn giống lên một tiếng. Phảng phất là đối với mấy cái này quấy nhiễu nó nghỉ ngơi sâu kiến cảm thấy chán ghét. Cánh vỗ lên cuồng phong mang theo đại lượng phong nhận cắt chém mà ra. Có chút há mồm. Nhàn nhạt phát sáng năng lượng pháo đang trách máu của rồng bên miệng ngưng kết. Gào thét mà ra năng lượng pháo lôi cuốn lấy kinh khủng ma pháp lực lượng mang theo ánh sáng lóng lánh trực kích tranh vanh công hội nội địa. Quái long công kích thường thường là đối hắn tạo thành lớn nhất chuyển vận phạm vi vòng. Pháp sư quả nhiên là bốt chiến bên trong nhất bị nặng nghề nghiệp nhân vật. Bọn hắn vẫn luôn là chuyển vận chủ lực điểm. Còn tốt bên này tranh vanh công hội công cụ tài khoản đủ nhiều. Chiến kỳ loại hình trận pháp sư. Phó chức nghiệp đồng dạng đều là tiêu chuẩn thấp nhất chiến sĩ. Bọn hắn điểm kỹ năng chủ yếu thêm đều là hộ thuẫn cùng đón đỡ. Dưới chân trận pháp tản ra màu xanh nhạt huyền quang. Tại kỹ năng nở rộ dưới, huyền quang không ngừng ra bên ngoài lan ra khuyết trương, hình thành một cái màu xanh nhạt hình tròn vòng bảo hộ bình chướng, đem tất cả pháp sư bảo vệ. Những này trận pháp sư chỉ là làm được những này còn chưa đủ, lập tức hoán đổi ra bản thân bộ trang bị. Từng cái màu cam phẩm chất cử thuẫn, bảo hộ tính tối cường tấm thuẫn, diện tích càng lớn tấm thuẫn, đón đỡ phạm vi lại càng lớn, đây đều là đến đánh bốt chiến công cổ số. Bồi dưỡng chính là chuyên thuộc về bốt chiến trường, từng có hệ thống hóa huấn luyện. Trận pháp chiến kỳ hình chiến sĩ cái này đến cái khác tấm thuẫn đem mỗi cái trống giống vị trí bổ đủ. Tất cả tấm thuẫn biến đổi nữa thành một cái cỡ lớn thuẫn tường. Một cái nhân công tự chế thuẫn tường năng lượng pháo xu thế không thể đỡ đánh xuyên cái này màu xanh nhạt vòng bảo hộ. Xuyên thấu bình chứng về sau, đã là thu nhỏ một vòng, nhưng yêu nguyên nện ở những này trên tấm chắn, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Ngay tại cái này tiếng nổ sinh ra trong tích tắc, mục sư đoàn vung vẩy lên ma trượng cực nhanh thi pháp. Không chỉ có là cầm thuẫn, còn cầm nhục thân kháng tổn thương công cụ, mọi người bị mục sư đoàn trị liệu nhấp máu. Bị năng lượng pháo đánh dụng nửa quản máu trận pháp các chiến sĩ tơ máu trở lại khỏe mạnh tơ máu. Thế nhưng là quái long thế công tuyệt sẽ không chỉ có như vậy một tiểu ba áp chế tính. Hiện tại liền muốn nhìn những vị trí khác người có thể hay không cứng rắn giữ chặt quái long cừu hận, hiển nhiên là có thể chân trời bên trên giang tuân. Mặc dù là không chiến, thế nhưng là kỹ năng độ chính xác căn bản không thể so lục địa chiến tới thấp. Chủ yếu vẫn là quái long thể tích đủ lớn. Dĩ nhiên bọn hắn kéo kéo một cái, xa xôi khoảng cách nhưng là vẫn như cũ là có thể thấy rõ cử long phương vị. Thần cấp truyền kỳ tài khoản cận chiến pháp thần xin. Đích thật là khoảng cách gần một điểm đánh ra tới tổn thương cao. Thế nhưng là lúc này lại không phải giang tuân chơi chiêu này đoạn thời gian. Phải càng thêm đoàn đội hóa. Nếu như cứng rắn đi chơi cái gì cận chiến pháp thuật chuyển vận, là muốn dẫn lấy đoàn đội của hắn cùng đi một cách hơi gần khoảng cách. Bằng không, dựa theo ẩm tính một loại cừu hận cơ chế, trong đội ngũ phe bạn đơn vị khoảng cách rời đi tới trình độ nhất định, giữa bọn hắn tạo thành cừu hận là sẽ không tính cùng một chỗ tình huống xuất hiện. Còn tốt, Jin trang bị đầy đủ xa hoa. Giang Tuân một người đánh ra tới chuyển vận, đều nhanh trên đỉnh tranh vanh công hội hơn 20 người pháp sư đoàn chuyển vận. Lại thêm Giang Tuân gần nhất giã pháp sư nghề nghiệp có một cái phiên bản tăng cường bút. Thêm một cái cấp 60 hạch tâm kỹ năng bị động đại chiêu pháp thuật cuồng bạo. Tiến vào pháp thuật cuồng bạo trạng thái, pháp thuật sẽ lộ ra phun trào trạng thái, pháp thuật thi pháp thời gian đại lượng rút ngắn. Giang Tuân lập tức liền đem chính mình trước đó học tập giã pháp sư đại chiêu cho rửa đi. Đổi thành pháp thuật cuồng bạo cái này bị động loại hình đại chiêu. Cái này đại chiêu là đem cận chiến pháp thần xin pháp thuật chuyển vận năng lực lại tăng cường một cái giai đoạn. Cũng chính là cái này cải biến. Trước thời gian liền nhường quốc gia khác người chơi tiến hành một phen lại một phen kháng nghị. Dù là Giang Tuân gần nhất không có chơi game online, nhưng những này nước ngoài người chơi sớm kháng nghị. Dù sao kỹ năng này xuất hiện các người chơi não bổ một cái Giang Tuân cái kia thao tác hình tượng liền rất đau đầu. Bất quá kháng nghị vô dụng. Cái này cải biến cũng không phải là Giang Tuân một người cải biến, mà là giã pháp sư cái nghề nghiệp này mấy cái này phiên bản hướng tới suy nhược. Vô số người chơi chuyển hình những nghề nghiệp khác về sau, nhà thiết kế tiến hành điều khiển tinh vi. Giang Tuân cái này sóng pháp thuật cuồng bạo kỹ năng vừa mở, nháy mắt liền lôi đi quái long cừu hận. Ăn đợt thứ nhất quái long gào thét tranh vanh công hội đạt được cơ hội thở dốc, lập tức một lần nữa điều chỉnh trạng thái, tiếp tế phe mình lượng máu cùng trạng thái, đồng thời bắt đầu công kích quay đầu đối mặt vĩnh sinh công hội mà hướng mình lộ ra quay thân cách mông quái long. Lúc này Giang Tuân bên này đoàn đội liền khó chịu. Bọn hắn là không có tranh vanh chiến đội nhiều như vậy phòng thủ ứng đối đoàn đội công cụ người. Bọn hắn bên này càng giống là toàn bộ chuyển vận đội hình hệ thống. Quái long quay người chuyển vận có chút đánh cho vĩnh sinh công hội không chịu đựng nổi. Chống đỡ 5 giây. Giờ đến phiên cầu treo bên này người chơi lôi đi cầu hận nhưng là tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Cầu treo bên này người chơi là tranh vanh công hội cùng vĩnh sinh công hội bên ngoài quốc nội công hội hỗn tạp xây dựng. Những người này rất nhiều là giang tuân fan hâm mộ. Từ phát đến giúp trợ. Bọn hắn phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu. Quái cừu hận. Bọn hắn kéo không nhúc nhích. Vĩnh sinh chiến đội giang tuân chuyển vận đánh cho quá cao. Mà tranh vanh chiến đội có nhân số cùng đoàn đội ưu thế. Là có thể kéo đến đồng giang tuân bên này cừu hận. Nhưng bọn hắn cầu treo bên này. Thiếu chuyển vận kéo không trở lại kéo không nhúc nhích hai bên đánh ra tới cừu hận giang tuân lâm vào trong trầm tư. Trong đầu có một cái ý nghĩ. Lập tức rời đi vĩnh sinh công hội đội ngũ. Một đường hướng cầu treo bên này vị trí chạy nhào. Tình huống này dưới, hắn đã không làm được tốt hơn điều chỉnh. Chỉ có thể nếm thử có thể hay không thông qua rời đi đội ngũ cùng mình di chuyển nhanh chóng. Khiêu chiến một người kéo động ba cái vị trí cừu hận chuyển di. Vương bài tự do nhân 105 chương 1042 loạn rơi cừu hận bốt. Bắc Mỹ người không sợ công kích hàn mai lệ kiếm rời đi đội ngũ vĩnh sinh công hội các người chơi cũng nghe được dạng này một tin tức tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng tin tức này xuống nội dung là cái gì. Hàn mai lệ kiếm đã tại cầu treo bên này sử dụng chính mình kỹ năng hướng về quái long phun tung tóe hỏa lực. Làm quái long lần nữa bất mãn trầm ngâm âm thanh từ bên tai chấn động lên. Đầu rồng giữ tợn hướng về cầu treo Nazi. Những người khác nếu là lại phản ứng không kịp. Đó chính là ngộ tính quá thấp. Giang Tuân tại dùng biện pháp của hắn. Khống chế cừu hận ngựa đạp phi yến tại chỗ liền xứng sờ tại nguyên chỗ. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng khống chế cừu hận hoàn toàn là hai cái kịch bản. Hắn nghĩ tới khống chế cừu hận. Là Giang Tuân tại vĩnh sinh công hội bên này giảm xuống chính mình chuyển vận lượng. Từ đó thông qua rớt xuống chuyển vận lượng. Nhưng mặt khác tăng cao chuyển vận lượng đội ngũ kéo xuống cừu hận. Đây là hắn nghĩ tới điểm. Giang Tuân ngay từ đầu cũng là làm như vậy. Cùng tranh vanh công hội khống chế cừu hận. Chính là thỉnh thoảng phóng nhất hạ nước. Đem cừu hận bày ở một cách tranh vanh công hội dễ dàng lôi đi trạng thái. Thế nhưng là cứ như vậy áp lực vẫn tại vĩnh sinh công hội cùng tranh vanh công hội trên thân. Bốt 5 giây cừu hận dẫn sắt cơ chế. Tại 5 giây bên trong, vĩnh sinh công hội có thể vì tranh vanh công hội tranh thủ đến khôi phục trạng thái. Điều chỉnh trận hình cơ hội. Có thể 5 giây thời gian thật đủ sao 5 giây kéo trở về cừu hận. Nếu là khôi phục trạng thái cùng điều chỉnh trận hình không có làm tốt, vẫn là rất khó đánh. Cái này thêm ra tới thứ 3 chi bộ đội. Cũng chính là cầu treo phương diện công hội. Chính là vì nhường mặt khác hai chi công hội có thể có 10 giây đồng hồ cừu hận dẫn sắt nghỉ ngơi thì làm vĩnh sinh công hội kéo đến cừu hận 5 giây lúc. Tranh vanh công hội cùng cầu treo phương hướng bộ đội cũng có thể chuyển vận đoạn thời gian. Mà quái long cừu hận không có bị lôi đi. Bọn hắn còn có thể điều chỉnh lượng hơn. B. Của mình trạng thái. Đợi đến cừu hận đi vào tranh vanh công hội. Cầu treo phương hướng đội ngũ cùng vĩnh sinh công hội đội ngũ còn có 5 giây chân không kỳ. Ba phương hướng. Ba cách không cùng vị trí đội ngũ. Là tốt nhất lý tưởng nhất chuyển vận hoàn cảnh. Mỗi 10 giây đồng hồ cừu hận chuyển di. Đều là cho những người khác một cái cơ hội thở dốc. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cầu treo bên này công hội. Tiết tấu là hoàn toàn theo không kịp vĩnh sinh công hội thứ nhất chuyển vận thay đổi. Cũng theo không kịp tranh vanh công hội để nhị chuyển vận thay đổi. Đến phiên bọn hắn hiệp lúc cầu treo công hội là một chút cũng kéo không ngừng cừu hận. Ý thức được vấn đề này. Giang Tuân tại dùng phương thức của mình. Cưỡng ép khống chế cừu hận. Mà cái này khống chế cừu hận thủ pháp. Quả thực là nhường ngựa đạp phi yến nhìn không hiểu nhiều. Cái này khống chế cừu hận thủ pháp. Căn bản cũng không có thể nói là khống chế cừu hận. Mà là Giang Tuân một bên lôi kéo cừu hận chuyển vận một bên di động. Đưa đến vĩnh sinh công hội nơi này. Đưa đến tranh vanh công hội nơi này. Lại mang về cầu treo bên này. Là Giang Tuân một người tại mạnh kéo lấy quái long cừu hận tại đi. Mà loại này cách chơi. quả thực là tại tiêu chuẩn cao nhất tình huống dưới khảo nghiệm Giang Tuân thân vị khống chế cùng thao tác. Chỉ cần Giang Tuân một cái cừu hận không có kéo ổn, hoặc là nói ăn vào quái long kỹ năng, tùy tiện sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Giang Tuân đều như vậy mạnh khống cừu hận, mặt khác đội ngũ cũng không có cái gì dễ nói. Có người đánh tốt nền tảng, vậy liền một mực sông đi lên. Thông qua quái long không ngừng tại nắm lấy Giang Tuân chỗ đứng. Đang nhịn nước Giang Tuân quá trình bên trong, ba cái vị trí công hội bọn họ đều là lớn nhất hiệu suất đánh ra thương tổn của mình. Quái long bên này lượng máu đi đến thật nhanh, ngay từ đầu đều là một tia máu rơi xuống. Nhìn đều nhìn không rõ quái long có hay không mất máu. Mà bây giờ quái long thanh máu rốt cuộc đi ra màu trắng bên cạnh văn, nói rõ nó thật sự là ở vào một cái mất máu trạng thái. Quái long lượng máu một mực tại đi, là đủ chứng minh quái long là có thể đột phá bốt. Đây đối với Giang Tuân mà nói là một cái cực tốt tin tức. Lần này là nhường đang ngồi tất cả công hội các người chơi đều trở nên hưng phấn. Quái long mất máu đại biểu cho bọn hắn là có cơ hội cầm tới gia hỏa này thủ sát. Liền gia hỏa này quy mô, cầm xuống nó thủ sát, tuyệt đối là có toàn bộ server thông báo. Mà tuôn ra tới trang bị cùng tài liệu cũng không thể lại là cái gì phàm phẩm. Máu đỏ kỹ năng chúng ta một lần đều không có đánh ra tới qua, hàn thần chính ngươi chú ý. Ngựa đạp phi yến vẻ mặt nghiêm túc nói, đây cũng không phải là bọn hắn buông lòng cảnh giác thời điểm. Có thể đánh đi quái long lượng máu, đại biểu có đánh thắng quái long cơ hội, là có thể gieo họ. Thế nhưng là bốt cũng không phải lượng máu khoảng trống liền đại biểu săn giết thành công. Máu đỏ đại chiêu nói không chừng là có thể dễ như trở bàn tay phá đi bọn hắn bày ra tới tốt nhất trận hình. Ngay tại tất cả mọi người đắm chìm trong vui sướng thời điểm, cánh vô số pháp cầu đạn pháo hướng về quái long xung phong mà đến. Còn có một đám võ trang đầy đủ người chơi giống như là hổ đói vồ mồi đồng dạng bay thẳng tranh vanh công hội dọn xong trận hình nội địa. Quái long là thế giới tính chất bốt. Ai đang đánh quái long? Mặt khác địa khu công hội đều là trực tiếp cầm tới tình báo. Nhìn rõ ràng. Bản thân mặt khác địa khu công hội nhìn thấy ngươi đánh quái long, không có gì tình huống đặc biệt buông liền buông. Thế nhưng là vừa nghe nói Hàn Mai Lệ Kiếm cũng ở trong đó, bọn hắn liền đem này tấm lười nhắc thu hồi đi. Hàn Mai Lệ Kiếm là nhất định phải chú ý nhân vật hung áp. Có hắn tại, không có cái gì tình huống là sẽ không phát sinh. Quả nhiên, trong khi hắn địa khu công hội đem lực chú ý đặt ở quái long trên người thời điểm, bọn hắn phát hiện, Vĩnh Sinh công hội cùng tranh vanh công hội giống như thật là có biện pháp có thể đi đẩy ngang quái long lượng máu. Hơn nữa liền Hàn Mai Lệ Kiếm cái này thần cấp truyền kỳ tài khoản xuất chinh tư thế, quái long bỏ mình cũng không phải không có khả năng phát sinh sự tình. Mặt khác địa khu mấy cái bản thân liền cùng Trung Quốc công hội trở mặt công hội quyết định thật nhanh tới một cái trở tay móc. Quái long ta là không muốn để ngươi đánh sủng. Đã các ngươi đang đánh, như vậy chúng ta liền đến quấy rối. Bắc Mỹ công hội tham gia cái này nhất là tích cực. Dù sao thế giới thi đấu sự tình bên trên, Bắc Mỹ thi đấu khu bị Vĩnh Sinh chiến đội quả thực là gõ đi mấy cái đội ngũ. Đằng sau mấy vòng không chừng còn có đụng tới xác suất. Ngươi đang đánh võng du vậy ta liền đến buồn nôn ngươi, ảnh hưởng ngươi thi đấu trạng thái. Về phần chuyện gì sau trả thù a cái kia khác nói. Dù sao ngươi bây giờ đến báo thù, liền lãng phí quá nhiều thời gian tại võng du bên trên. Huấn luyện trạng thái cũng sẽ hướng xuống đường dốc đi. Bởi như vậy truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái, đội ngũ của bọn hắn liền có hy vọng. Cách này xông trận coi như đem tranh vanh công hội đâm một cách xuyên tim. Bọn hắn đem lực chú ý toàn bộ đặt ở quái long trên thân, bốt là bọn hắn chủ yếu chiếu cố đối tượng. Tăng thêm quái long biểu hiện cũng đầy đủ mạnh mẽ. Bọn hắn lực chú ý một chút cũng không có bày ở những vị trí khác bên trên. Bị đám này tràn đầy áp ý người bắt một thời cơ. Hàng sau mục sư đoàn đi lên chính là một cái nửa đám diệt trạng thái tê liệt. Mấy cái kịp phản ứng mục sư vội vàng chạy trốn, rời đi trận thứ nhất tuyến. Hàng sau mục sư đoàn 1-0. Bảo hộ pháp sư lực lượng liền giảm bớt một vòng. trước có quái long sau có mặt khác công hội người chơi chặn đường. Tranh phanh công hội trận hình lập tức liền bị đánh tan. Không thể không nói cơ hội này chọn thực tế là quá tốt. Bọn hắn đều tại thích thú phía trên. Cảm giác quái long có loại kia có thể bị cầm xuống hương vị. Lực chú ý tất cả quái long trên thân. Dẫn đến bọn hắn đối với ngoại giới đề phòng thư giãn một điểm. Cái này lập tức bị Bắc Mỹ công hội sông mặt sông lệch ra. Đi lên liền tử thương cách hơn phân nửa. Phối hợp thêm quái long ai e ma pháp tổn thương, tranh vanh chiến đội có thể nói là tổn thất nặng nề.